Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Ba người thiên đế đang lặng im suy tư, đột nhiên có người chỉ vào Quan Thiên Tính, hoảng hốt nói, không đúng, thực lực của thành mình sao lại mạnh mẽ như vậy? Đối mặt với ba đại hạ phẩm đạo chủ vây công, nàng chỉ rơi vào thế yếu, nhưng tạm thời vẫn không gặp nguy hiểm. Nếu như vậy, nàng kiên quyết muốn trốn thoát, thì ba đại hạ phẩm đạo chủ chưa chắc đã giữ được nàng. Không chỉ có Thanh Minh, các ngươi nhìn xem Cát Hà cộng, còn có Bất Tử trưởng lão, thực lực của họ cũng có thể vượt qua đạo thụ viên mãn, đặc biệt là Cát Hà cộng, hắn cực kỳ hung mãnh, thực lực có vẻ mạnh hơn cả Thanh Minh một chút. Đối mặt với ba đại hạ phẩm đạo chủ vây công, hắn cũng chỉ hơi rơi vào thế yếu mà thôi. Cát Hà cộng chính là Cát Hồng, nhưng vì muốn tránh gây nghi ngờ từ Đô Hư đạo chủ, hắn đã cẩn thận thay đổi chữ Hồng thành chữ cộng. Ba người này đều là đạo thụ viên mãn cảnh giới, lại còn vượt qua đạo thụ viên mãn cảnh giới, chắc hẳn họ sẽ có cơ hội thoát thân. Chỉ tiếc trong Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu, đặc biệt là Nguyên Huyền, hắn đã đạt đến đạo thụ viên mãn cảnh giới và có khả năng hợp đạo. Tuy nhiên, do hắn vừa mới đột phá mà lại phải đối mặt với ba đại hạ phẩm đạo chủ vây công, muốn đào thoát thì gần như không thể. Vậy thì làm sao đây? Chỉ cần Thanh Minh và ba người có thể thoát thân, lần này đại kiếp của Thiên Đan giáo sẽ có hy vọng xuất hiện một thượng phẩm đạo chủ. Một khi có thể xuất hiện một vị thượng phẩm đạo chủ, kế sách vây công của ba đại Long Vương cùng Di giáo lần này xem như thất bại hoàn toàn. Khi người đầu tiên chỉ ra rằng tình hình chiến đấu dưới đây không hề giống như bọn họ tưởng tượng, khi chiến sự nghiêng về một phía, mọi người đều nhận thấy sự bất thường, không khỏi xôn xao bàn tán. Ánh mắt của họ đối với các Đông Húc từ lúc đầu là sự đồng cảm, giờ đã chuyển thành kính trọng sâu sắc. Với cảnh giới đạo tiên của Đông Hải Long Vương, vị trí hiện tại đã là vô cùng cao quý, nhưng giờ đây với cảnh giới đạo tiên lại còn bồi dưỡng ra nhiều người như vậy có thể hợp đạo, đạt thành thượng phẩm đại đạo đạo chủ, môn nhân đệ tử của hắn còn có thể đạt được những thành tựu vượt xa sự tưởng tượng, khiến không ai có thể theo kịp bóng lưng của hắn. Thậm chí những đạo chủ ngồi đây cũng không dám tưởng tượng, nếu không phải lần này Di giáo và ba đại Long Vương đột ngột toàn lực bùng lên, trong đại kiếp này Thiên Đan giáo có thể sẽ có bao nhiêu đệ tử có hy vọng hợp đạo, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Vẫn là Đông Hải Long Vương hiểu rõ đại nghĩa, hiểu rõ đại cục, đã như vậy tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh để tranh đấu phân thắng bại. Tuy nhiên, chậm nhắc lại lần nữa, Di giáo tuyệt đối không thể phái hạ phẩm đạo chủ ra nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng trách chậm sẽ phái thiên binh thiên tướng trấn áp chiến loạn. Thiên đế thấy Thiên Đan giáo không đến mức bị diệt hoàn toàn, nhưng lại nhận ra trong bốn người có hy vọng hợp đạo, ba người có khả năng trốn thoát, liền thu hồi khí thế uy nghiêm khủng khiếp, trầm giọng nói. Tù Bạc cùng mấy người thấy trận chiến không có dấu hiệu nghiêng về một bên, nhất là ba người Thanh Minh càng thể hiện rõ sức mạnh cường đại, có cơ hội lớn để chạy thoát. Thiên đế lại một lần nữa nhắc lại việc cấm đạo chủ hạ phẩm của Di giáo không được xuất thủ, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó coi. Đa tạ bệ hạ, Cát Đồng Húc nói. Mặc dù sắc mặt Tu Bạt và mấy người rất âm trầm, nhưng Cát Đồng Húc vẫn bình tĩnh cúi đầu chào thiên đế, rồi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục nhắm mắt lại. Các đạo chủ thấy thế, trong lòng đều có chút đồng tình với Cát Đồng Húc. Họ nghĩ rằng, nếu không phải Di giáo và ba đại Long Vương dùng những thủ đoạn hèn hạ này để tính kế Thiên Đan giáo, thì đại kiếp qua đi, Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng bây giờ, tất cả đều khó nói. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ liếc nhìn Cát Đồng Húc, thở dài trong lòng, cảm thấy thật khó chịu. Tuy nhiên, cả hai người đều không phải là người dễ xung động, họ hiểu rằng giờ đây chỉ có kiềm chế cảm xúc phẫn nộ mới có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Họ chỉ có thể hy vọng ba người Thanh Minh sẽ không phải hy sinh vô ích, và nếu cần quyết đoán, họ sẽ quyết đoán nhanh chóng trốn khỏi sự vây công của hạ phẩm đạo chủ và giáo tử, quay về Đông Hải Long Cung. Chỉ cần ba người có thể trốn về Đông Hải Long Cung thì cơ sở của Thiên Đan giáo vẫn chưa bị phá hủy. Chỉ cần trong ba người bọn họ có một người trong đại kiếp này thành công hợp đạo, thì sau đại kiếp Thiên Đan giáo sẽ có cơ hội quật khởi một lần nữa, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trước kia. Thiên đế nhìn chằm chằm Cát Đồng Húc một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị, mắt hướng về Quan Thiên Kính. Không ai biết rằng vào lúc này Cát Đồng Húc đang nhắm mắt lại, tập trung tinh thần xuyên qua không gian rộng lớn, giao tiếp với Tiểu Ngạc và Tiểu Giao ở Đông Hải và Tây Hải, truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh các minh quan dưới trướng Diêm Nhạc đều xuất chiến, chi viện các chiến thành. Bàng Cửu lập tức tiến đến Cửu Minh Châu, triệu tập tất cả các minh vương còn lại, nửa số minh vương đi Đông Hải và Tây Hải chi viện, lệnh cho Diêm Nhạc các minh quan không cần phải quan tâm tới Thái Thượng trưởng giáo, Thanh Minh, Bất Tử trưởng lão, Nguyên Huyền cùng bốn vị đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên, cũng không cần quan tâm đến đại trưởng lão Kim Hạo phó giáo chủ và Cách Đỉnh tiên đạo tiên. Nhiệm vụ của họ là chi viện các đạo tiên đệ tử và đại quân chém giết quân địch. Các người 62 người không cần xuất chiến, nhưng phải thường xuyên chú ý tình hình chiến đấu của Thái Thượng trưởng giáo và các vị. Chỉ khi nào họ gặp nguy hiểm cực lớn, các người mới được phép xuất thủ chi viện. Một khi các ngươi xuất thủ chi viện, trừ Tiểu Giao và Tiểu Ngạc không cần lộ diện, còn lại tất cả có thể xuất chiến. Các ngươi có thể phân bố vào các trận chín cửu cung thập thi, trấn áp đạo chủ đối phương, không để một ai thoát. Tiểu Giao và Tiểu Ngạc chính là những tử vong đạo thụ viên mãn cảnh giới, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không phải trong trường hợp cực kỳ cấp bách, Cát Đông Húc tuyệt đối không tiết lộ. Khi Cát Đông Húc ra lệnh, vào thời khắc đó, cửa lớn hóa nhạc điện của Đông Hải Long cùng ầm ầm mở ra. 195 vị minh quản cuốn lên khí tức tử vong ngập trời, lao ra từ Đông Hải Long cung, với tốc độ nhanh như tia chớp, vượt qua Đông Kình đạo, thẳng tiến về Đoạn Nguyên đạo. Hồ Cửu, người do Cát Đông Húc tự mình bồi dưỡng ra, cũng dẫn theo minh quan, nhưng đều thu liễm phần lớn khí tức. Trong số đó, minh quân Tiểu Ngạc cần phải ẩn nấp, vì vậy hắn lưu lại Đông Hải Long cung, không đi cùng mọi người. Minh sứ Bằng Cửu sau đó phá vỡ không gian, tạo ra một thông đạo hư, không để điều động thêm nhiều minh vương và nửa minh vương từ Cựu Minh Châu. Mặc dù Cát Đông Húc đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng hắn không ngờ Di Giáo lại có hành động lớn như vậy. Vì thế khi thấy động tĩnh quá lớn, hắn chỉ điều động những đại minh vương tinh nhuệ nhất từ Cựu Minh Châu, chuẩn bị cho mọi tình huống. Còn lại mấy trăm minh vương và hơn 1.000 nửa minh vương vẫn ở lại Cựu Minh Châu mà chưa từng được sử dụng. Bây giờ nhìn thấy Di Giáo không còn giữ thể diện, vì đối phó với Thiên An Giáo, không chỉ sử dụng thập đại giáo tử đại quân mà còn điều động gần như toàn bộ ba đại long vương và phiên vương. Cát Đông Húc biết rằng nếu muốn chuyển bại thành thắng, hắn cần phải giữ lại những cường giả của đối phương. Ngoài Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, còn có Càn Khôn Lục Hợp Cửu Cung Thập Thi đại chiến trận có thể không bị lộ, nhưng những điều khác rất khó giấu được nữa. Với tình hình như vậy, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không để mình rơi vào một trận đại chiến với đối phương. Hắn lập tức huy động toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của Cựu Minh Châu nhằm giải quyết triệt để mọi chuyện. Trước đại kiếp, hắn đã toàn diện chiếm lĩnh Đông Hải, thậm chí cả Tây Hải, Nam Hải và Bắc Hải, tất cả đều đã nằm trong tay. Khi minh quân của Đông Hải Long Cung xuất trận, họ ẩn nấp trên hòn đảo Lưu Minh Đạo, nơi tiên linh khí cằn cỗi. Minh quân cũng theo đó xung phong, đều chết xông ra. Trong khi đó, Tiểu Giao của Hữu Minh Quân cùng Tiểu Ngạc vẫn tiếp tục ẩn nấp, không dám lộ diện. Tuy nhiên, đôi mắt của họ lại xuyên qua không gian xa xôi, luôn chú ý theo dõi sự biến đổi của chiến trường. Đó là cái gì? Chính là minh vương, mà còn không ít là đại minh vương. Đại minh vương của Đông Hải Long Cung, khi minh vương xuất hiện, gần như tất cả đạo chủ đều phải chú ý, cho dù là những người có thân phận cao quý cũng không thể không thốt lên kinh hãi. Nhìn kìa, bên Lưu Minh Đạo cũng xuất hiện đại minh vương và minh vương, hơn 300 đại minh vương và minh vương, ít nhất có 80 đại minh vương, còn có 59 minh vương không rõ vì sao lại thu liễm khí tức, khó mà phán đoán. Thiên Đan Giáo lại giấu giếm một đội minh quân mạnh mẽ như vậy, không đúng, làm sao Thiên Đan Giáo có thể điều động được minh vương, nhiều minh vương tham chiến như vậy? Nếu Di Giáo và ba đại long vương có thể thắng, thì tổn thất chắc chắn sẽ vô cùng thảm trọng. Minh vương di chuyển với tốc độ chóng mặt, một khoảng cách rất xa, không có người nào khác can thiệp, chỉ cần xác định được tình hình, họ liền toàn lực lao tới, chỉ trong nháy mắt có thể đến nơi. Chẳng mấy chốc, minh quân Đông Hải Long Cung đã chia ra, tiến đến các chiến thành tại Đoạn Nguyên đảo. Các vị đạo hữu Thiên Đan Giáo, xin đừng hoảng sợ, chúng ta chỉ là theo lệnh trưởng giáo mà đến chi viện các ngươi. Những người minh quân đồng loạt hô to, đồng thời mỗi người cầm lấy pháp bảo làm từ hỗn độn dị thú hài cốt mà Cát Đông Húc đã ban cho. Họ mang pháp bảo trên người, liều lĩnh không sợ chết, xông thẳng về phía bộ hạ của Ngao Trấn, Di Giáo và đại quân ba đại long cung. Minh vương vốn là những tử vật, không hề sợ chết, thân thể của họ cũng vốn mạnh mẽ hơn hầu hết các sinh linh trong thiên hạ. Hơn nữa, những năm qua họ mỗi ngày đều hút và luyện hóa lực lượng tử vong cấp đạo chủ, khiến cho sức mạnh của họ ngày càng tăng trưởng, không còn chỗ nào để phát tiết. Giờ đây, khi có cơ hội chiến đấu, họ liền trở nên vô cùng hung mãnh. Diêm Nhạc, Phần U, Cửu Cực cùng 12 vị phó minh sứ, trước khi tiến vào Hóa Nhạc Điện, thực lực của họ đã có thể so với các tân giáo tử mà Di Giáo lựa chọn sau này. Hơn 1.000 năm qua, mỗi ngày họ đều hấp thụ và luyện hóa lực lượng tử vong cấp đạo chủ, nên thực lực hiện tại của họ không thua kém gì các giáo tử đã có uy tín lâu năm của Di Giáo. 36 vị minh tỳ trước khi tiến vào Hóa Nhạc Điện, thực lực đã có thể so với các giáo tử áo tím, áo lam, cấp bậc thất y hành giả. Sau hơn 1.000 năm khổ tu, ít nhất có 20 vị có thực lực ngang ngửa các tân tấn giáo tử của Di Giáo, số còn lại cũng không chênh lệch quá nhiều. Còn lại 200 vị phó minh tỳ, tuy có sự chênh lệch về thực lực, nhưng cũng đều không hề yếu. Có thể thấy, một lực lượng mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện, sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đến mức nào. Chỉ thấy Diêm Nhạc, với thân hình hùng vĩ, tay cầm một đôi cự trùy nặng như núi, nâng một tòa xác chết khổng lồ, đạp lên hai cây cột trời vững chãi, ầm ầm dẫm qua mặt đất. Một đôi cự chỉ vung lên rồi rơi xuống. Đừng nói đến những tiên nhân bình thường, Ngay cả những đạo tin có thực lực hơi yếu một chút cũng không thể chống đỡ được một chùy của hắn, họ lập tức bị nện thành những mảnh vụn. Không chỉ có vậy, Diêm Nhạc có một thân xác cường hãn, da dày thịt cứng, căn bản không bị ảnh hưởng bởi những công kích bình thường của pháp bảo. Hắn giống như một chiếc máy ủi đất lao về phía trước, giết chóc không ngừng. Mỗi bước đi, đôi bắp đùi của hắn nâng lên rồi rơi xuống, không biết đã giẫm nát bao nhiêu kẻ thành thịt vụn. Đoạn đường giết chóc này qua đi, trước mắt Diêm Nhạc chỉ còn lại thi thể vương vãi khắp nơi. Chỉ đến khi một vị phiên vương cũ của Ngao Trấn, một thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên xuất hiện, hắn mới tạm dừng bước tiến. Tuy vị phiên vương này là thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên, nhưng so với thực lực và uy tín của các giáo tử lâu năm trong Di giáo, hắn vẫn còn thua một đoạn lớn. Diêm Nhạc lại là một giáo tử có thực lực mạnh mẽ, thêm vào đó hắn còn ra tay vô cùng hung mãnh, dũng mãnh và không biết sợ chết. Chính vì vậy, vị phiên vương này chỉ có thể ngăn cản Diêm Nhạc được vài chiêu, rồi sắc mặt tái nhợt, không thể không liên tục lui lại. Ngoài Diêm Nhạc ra, 11 vị phó minh sứ khác cũng đều vô cùng tàn bạo. Cửu cực phó minh sứ hiện hình quỷ xa, chính cái đầu Diêm Biệt phun ra tử vong đạo lực, điều khiển 9 món pháp bảo đánh một đường tới, quân địch liên tục ngã ngựa, gần như không ai có thể cản nổi. Phần u phó minh sứ thì mở miệng phun ra luyện ngục chi hỏa, dù chỉ là một chút khí lửa dính phải cũng đủ khiến đạo tiên phải đau đớn đến thấu xương, bị tử vong lực lượng ăn mòn đến mức không thể chống đỡ. Tại Diêm Nhạc, mấy người như lang như hổ xung phong liều chết vào đại quân, mạnh mẽ xông lên cầu mấy ngút. Trong lúc bốn phía xung phong liều chết, hổ cửu và 59 vị minh quan không ra tay mà chỉ thu liễm khí tức, ánh mắt tập trung vào Thanh Minh và những người đi cùng. Một khi họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ mới ra tay ứng cứu. Xùi, những minh vương này quả thực vô cùng hung mãnh. Ngươi nhìn đại minh vương đã hạ bản thể kìa, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, chỉ sợ không thua gì so với bá đao năm đó. Đầu chỉ có đại minh vương bá hạ, ngươi nhìn đại minh vương quỷ xa bản thể cũng chẳng kém là bao. Chỉ ít có 12 đại minh vương có thể so với những giáo tử uy tín lâu năm của Di giáo, còn có 20 vị có thể so với những giáo tử mới gia nhập của Di giáo. Xùi, lần này liệu có phải Thiên Đan giáo lại giành chiến thắng không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt vô cùng phức tạp, thậm chí có phần kính sợ. Dù họ đều là đạo chủ, nhưng khi chứng kiến thực lực của Cát Đông Húc lúc này, họ không thể không cảm nhận được một luồng hàn ý lan tỏa quanh người. Di giáo ngoài 2 đại tiên đạo còn giấu bao nhiêu đỉnh tiên đạo tiên, ngoại nhân không thể biết được. Tuy nhiên, với 10 vị giáo tử nổi bật của Di giáo, tất cả đạo chủ vẫn chỉ có thể ngưỡng mộ và nhận thấy sự vững vàng của giáo đoàn này. Hiện tại, dưới quyền Cát Đông Húc, trong số các đại minh vương có đến 12 vị có thể sánh ngang với các giáo tử lâu năm có uy tín của Di giáo. Nếu tính thêm Thanh Minh, Cát Hồng và một số người khác, e rằng cho dù Di giáo có tính đến các đạo tiên đỉnh cao trong 2 đại tiên đạo, cũng tuyệt đối không thể so sánh với Thiên Đan giáo. Huống chi Thiên Đan giáo còn có thêm 59 vị minh vương chưa hề tham chiến. Đây đều là những đạo chủ cấp nhân vật cực kỳ thông minh. Dù 59 vị minh vương đã thu liếm khí tức, nhưng làm sao bọn họ lại không nhận ra rằng những minh vương này đang phòng bị các đạo chủ hạ phẩm của 4 đại long cung và các giáo tử của Di giáo. Chắc chắn những người được phái đi để chuyên môn quan sát 4 đại long cung và các giáo tử của Di giáo không thể là kẻ yếu. Đúng là khó nói, Thiên Đan giáo còn có 59 vị minh vương chưa xuất thủ, rõ ràng là có mục đích khác. Một vị đạo chủ không kiềm chế được lên tiếng, rõ ràng có thể ra tay nhưng lại không làm vậy. Chẳng lẽ họ cố tình không ra tay, muốn tạo cơ hội cho Thanh Minh và những người khác trải qua thử thách sinh tử? Một đạo chủ sắc mặt biến đổi nói, đồng thời ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía Cát Đông Húc, người vẫn bình thản nhắm mắt không nói một lời, lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Để đạo chủ và giáo tử vây công thực hiện sinh tử ma luyện chưa vội bàn đến, nhưng không thể phủ nhận Thanh Minh và những người kia thực sự có khả năng sẽ đột phá. Thanh Minh 3 người đã đột phá tới cảnh giới đạo thụ viên mãn, nếu tiếp tục đột phá, hy vọng thành công sẽ càng cao. Không chỉ có vậy, Kim Hạo, Dương Ngân Hậu, Long Bôn Lôi và những người khác có thể cũng sẽ đột phá, đạt được cảnh giới đạo thụ viên mãn. Một vị đạo chủ khác tiếp lời, trong giọng nói đầy vẻ khiếp sợ. Nghe thấy nhóm đạo chủ bàn luận ầm ĩ, sắc mặt Tu Bạt và những người khác trở nên âm trầm, dường như có thể nhỏ xuống nước. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một chuyện dễ dàng chiến thắng, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại giấu giếm một đội quân mạnh mẽ như vậy. Minh Quân, Bạch Hổ và chú tước Thủy Tổ nhìn nhau, sau một hồi lâu mới cười với nhau. Bạch Hổ Thủy Tổ không nhịn được lên tiếng, ta đã biết tiểu tử này giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, quả nhiên lại là giả heo ăn thịt hổ. Ha, Bạch Hổ, lần này chính ngươi đã nói vậy, ta đâu có nói gì. Chú tước Thủy Tổ cười lớn, chỉ vào Bạch Hổ Thủy Tổ mà nói, khụ khụ, ta nói cái gì, ta không nói gì cả. Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy hơi sững sờ, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Bạch Hồ Ái Khanh, ngươi thật giống như đang nói cái gì đó không đáng tin. Trẫm nghe được rồi. Thiên đế cười nói, vừa rồi hắn đã nghẹn thở một hơi, giờ nhìn thấy cục diện trong quan thiên tính của Thiên Đan giáo đang dần thay đổi, tâm trạng hắn không khỏi tốt lên, không nhịn được mà trêu chọc Bạch Hổ Thủy Tổ. Bạch Hổ, ngươi thấy bệ hạ nói đúng rồi, ta chẳng thể làm gì được. Chu Tước Thủy Tổ nhún vai nói. Bạch Hổ Thủy Tổ đành phải nhìn Thiên Đế một cách u oán, ánh mắt khiến Thiên Đế cảm thấy như bị gai ốc bao quanh. Trong lúc ba người Bạch Hổ Thủy Tổ đang nói đùa vui vẻ, Tu Bạt hướng về phía Ngọc Thanh giáo, vị thượng phẩm đạo chủ trước đây đã giúp đỡ, đưa mắt ra hiệu. Vị thượng phẩm đạo chủ này trên mặt lộ rõ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, bước đến trước Thiên Đế, thở dài và hành lễ nói, bệ hạ, Thiên Đan giáo, Di giáo và Tứ Đại Long cùng phiên vương cứ mãi tiếp tục chém giết như vậy, e rằng sẽ có rất nhiều đạo tiên tử vong, thậm chí cả hạ phẩm đạo chủ cũng sẽ bị thương nặng. Đại kiếp đang đến gần, một khi đại kiếp tới, chúng ta những đạo chủ này sẽ không thể xuất thủ, mà phải dựa vào bọn họ ngăn cản ma tộc xâm nhập vào cửu thiên giới trong lúc đại kiếp. Nếu bọn họ thương vong quá nhiều, khi đại kiếp đến không ai ngăn cản được ma tộc, chẳng biết bao nhiêu sinh linh sẽ phải hy sinh. Bây giờ nhìn vào tình huống này, thực lực của hai bên không chênh lệch quá nhiều, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ có thể dẫn đến lưỡng bại câu thương, không bằng thôi khi ngừng chiến. Nghe vậy, đám người đều gật đầu đồng ý. Thiên Đế, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng hơi động lòng, họ liếc nhìn Cát Đông Húc. Dù sao lần này Di giáo đã điều động rất nhiều cường giả, mặc dù Cát Đông Húc đã có sự chuẩn bị ngoài dự liệu, xuất động một đội quân minh quân mạnh mẽ, nhưng nếu Thiên Đan giáo muốn đánh bại đại quân của Di giáo, cơ hội vẫn rất nhỏ. Cơ bản cũng giống như lời nói của các đạo chủ thượng phẩm Ngọc Thanh giáo, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Không chỉ vậy, Thiên Đan giáo đã điều động gần như toàn bộ lực lượng, không thể huy động thêm nữa. Trong khi đó, Di giáo vẫn còn rất nhiều lực lượng chưa xuất chiến. Nếu Di giáo quyết định điều thêm lực lượng từ hai đại tiên đảo để cẩn thận bồi dưỡng đệ tử đạo tiên, thì thất bại của Thiên Đan giáo là điều không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, nếu mọi việc đi đến bước đó, dù Di giáo chiến thắng, thì đệ tử đạo tiên của họ cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nếu thế, cơ sở của Di giáo chắc chắn sẽ bị rung chuyển, và không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể phục hồi. Vì thế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Di giáo chắc chắn sẽ không đi đến bước này. Cát Đồng Húc có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Thiên Đế và những người khác, cuối cùng từ từ đều mở mắt, thản nhiên nói, Di giáo đã nghĩ đến việc ngừng chiến, rõ ràng là không cần phải giả vờ mượn lời từ miệng người khác. Tu Bạt và những người khác thấy Cát Đồng Húc ngay trước mặt bóc trần tâm tư của bọn họ, không khỏi mỗi người đều lộ vẻ giận dữ, suýt nữa đã muốn bùng nổ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, bọn họ nhận ra vẫn còn một kế sách. Dù sao mục tiêu cuối cùng vẫn là trấn áp hắn, không cần thiết phải làm lớn chuyện về thể diện nhất thời, vẫn nên ra lệnh ngừng chiến để giảm bớt thương vong, đó mới là điều quan trọng nhất. Cuối cùng, Tu Bạt và những người khác dồn nén cơn tức giận trong lòng. Tốt, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đến mức này bản tôn cho rằng tái chiến tiếp chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương mà thôi, không bằng hạ lệnh ngừng chiến như thế nào. Tu Bạt trầm giọng nói, không được. Cát Đông Húc lập tức đáp lại, trong giọng nói không hề có một chút do dự, hai chữ lạnh như băng vang lên, mọi người đều bị chấn kinh. Người Tu Bạt vốn nghĩ Cát Đông Húc sẽ đồng ý, không ngờ hắn lại trả lời như vậy, lập tức cảm thấy nhục nhã, bỗng dưng đứng dậy, khí thế ngập trời lao về phía Cát Đông Húc. Ngươi muốn làm gì, Tu Bạt? Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ của bọn họ lập tức trừng mắt giận dữ nhìn về phía Tu Bạt, cũng phát ra khí thế mạnh mẽ từ người họ áp bức về phía Tu Bạt. Được rồi, hẳn là các ngươi muốn dẫn động đại kiếp sớm phải không? Thiên Đế quát lớn, không dám. Tu Bạt ba người thấy Thiên Đế lên tiếng, trong lòng hơi chấn động, bèn cúi đầu chắp tay đối với Thiên Đế, rồi từ từ ngồi xuống. Đông Hải Long Vương, trẫm lại cảm thấy. Sau khi quát Tu Bạt ba người ngừng lại, Thiên Đế nhìn về phía Cát Đồng Húc, tiếp tục nói, đa tạ bệ hạ đã có ý tốt, nhưng Di giáo không phải lần đầu tiên khi dễ và tính toán vi thần, lần này lại càng quá đáng. Khi điều động nhiều hạ phẩm đạo chủ như vậy để muốn chấn áp những đệ tử có hy vọng hợp đạo của ta, may mắn thay vi thần đã sớm có chuẩn bị, nếu không, không chỉ những đệ tử có hy vọng hợp đạo của ta sẽ gặp phải tai ương, mà chính vi thần cũng khó tránh khỏi kết cục bị Di giáo chấn áp sau đại kiếp. Vi thần suy nghĩ, lần này dù có nhượng bộ một bước, Di giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua, và sẽ còn có lần tiếp theo. Đã như vậy, không bằng chúng ta nhân dịp này mà giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, bệ hạ đã phong thần là Đông Hải Long Vương, mà Đông Hải chính là khu vực thần quản lý, nhưng hiện nay phần lớn đất đai Đông Hải đã bị Di giáo và những kẻ dưới trướng Ngao Trần chiếm lĩnh. Không chỉ chiếm lĩnh mà còn làm mưa làm gió, không ngừng tấn công Long Cung của ta. Điều này thực sự ảnh hưởng đến uy danh của bệ hạ, thần trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Vì vậy lần này dù thế nào, thần cũng quyết tâm thu phục Đông Hải, trục xuất Di giáo khỏi Đông Hải. Cát Đồng Húc chưa đợi Thiên Đế nói hết lời, đã đứng dậy cúi đầu với Thiên Đế, ngắt lời và nói, Ha ha, Cát Đông Húc, ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào minh quân của mình thì có thể thay đổi hoàn toàn tình thế sao? Ngươi nghĩ Di giáo thật sự không làm gì được Thiên Đan giáo sao? Chỉ đơn giản là Di giáo không muốn dùng sức mạnh để áp đảo, không muốn phái thêm nhiều đạo tiên đệ tử đến đây tham chiến mà thôi. Tu Bà thấy Cát Đông Húc không chịu ngừng chiến, lại còn khẩu khí ngang ngược, không khỏi tức giận mà bật cười nói: "Được lắm, không chịu nhún nhường, lại muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Được, Cát Đông Húc, ngươi cứ điều động đệ tử đạo tiên của Di giáo tới đây, xem thử bản vương có sợ hay không." Cát Đông Húc không chịu thua, lạnh lùng cười đáp: "Tu Bà huynh, ngươi không cần phải nói nhiều với kẻ này, ta đã ra lệnh rồi, mạng lệnh của ta, Đại Ung Động Thiên đạo tiên đệ tử sẽ lập tức lên đường đi Đông Hải. Ta không tin, một Thiên Đan giáo lại có thể trói buộc được Di giáo của chúng ta." Một vị phó giáo chủ của Di giáo, sắc mặt xanh xám, lên tiếng: "Hừ, dưới trướng của bản pháp vương còn có một số đạo tiên đệ tử chưa thành thục, bây giờ cũng đã lên đường đi Đông Hải." Di giáo phó giáo chủ cùng hộ giáo pháp vương đều tỏ ra khó chịu, sắc mặt khó coi. Trước đây, dù Thiên Đan giáo có vây chiến ác liệt đến đâu, cuối cùng cũng không thể làm dao động được căn cơ của Di giáo. Nhưng lần này, nếu để Thiên Đan giáo quậy lên thế này, căn cơ của Di giáo chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, lần này tại Cửu Thiên giới, các đạo chủ trung phẩm và cao cấp đều tụ tập, còn có một số hạ phẩm đạo chủ cũng có quyền dự thính buổi yến. Di giáo bị một Thiên Đan giáo ép đến mức này, khiến cho các phó giáo chủ và hộ giáo pháp vương của Di giáo không thể chịu đựng nổi. "Được, được lắm." Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các ngươi muốn chơi lớn sao? Đúng là nghĩ rằng tài chủ Tước Linh cung sợ phiền phức à? Đồng Húc, ngươi đừng lo, sư bá ta đây sẽ ra lệnh cho bảy đại túc bộ và bản bộ nhân mã chia ra đi Tây Hải và Đông Hải." Chu Tước Thủy Tổ thấy vậy, hai mắt phun lửa, tức giận nói: "Còn có ta, Bạch Hồ Linh cung." Bạch Hồ Thủy Tổ quát lớn, cả người như một cánh đại đao hành không, sát khí bức người: "Hồ nháo, hồ nháo, các ngươi có phải là không định độ kiếp nữa rồi sao? Có phải là đang chuẩn bị hủy diệt Cửu Thiên giới hay không?" Thiên Đế thấy vậy, vỗ mạnh lên bàn, đứng dậy quát lớn: "Trận chiến này, Di giáo ngoài những đạo tiên đã bố trí từ trước tại Tứ Đại Hải, còn có ba đại long cung mà trước đó chưa tham chiến, giờ có thể phái đạo tiên đến hỗ trợ, những đạo chủ khác không được phép phái đệ tử tham chiến. Thiên Nam giáo chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình để đối đầu với họ, các thế lực khác không được phép can dự, ai dám trái lệnh trẫm sẽ phái đại quân thiên đình đi trừng phạt." "Bệ hạ nói rất đúng, trận chiến này không thể để mở rộng thêm, chỉ giới hạn trong Thiên Đan giáo và Tứ Hải, các thế lực khác không thể tiếp tục can thiệp, nếu không bản đế sẽ phải phái đệ tử của mình theo quân thiên đình đi trừng phạt." Ngũ Phương đại đế, đại diện cho lực lượng cường đại nhất trong trung ương, Mậu Thổ đại đế lên tiếng: "Mậu Thổ đại đế chính là thủy tổ của Hoàng Long, lời nói của ông ta có trọng lượng vô cùng lớn. Bản đạo chủ cũng cho rằng đại kiếp đã đến gần, trận chiến này không thể mở rộng thêm." Thái Ất đạo chủ theo sau lên tiếng: "Nói đùa sao, đại kiếp đang đến gần, nếu càng nhiều đạo chủ và môn nhân con cháu bị cuốn vào đại chiến này, khi ma tộc đột kích, số lượng đạo tiên có thể ngăn chặn sẽ giảm mạnh, đến lúc đó Ngọc Thanh giáo và các thế lực khác khắp nơi chắc chắn sẽ phải gánh chịu nhiều công kích, dẫn đến việc họ bị liên lụy lớn. Ngọc Thanh giáo dù luôn hợp tác cùng Di giáo, nhưng lúc này cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến này." "Không sai, trận chiến này không thể tiếp tục mở rộng." Các đạo chủ còn lại cũng đồng loạt lên tiếng phụ họa. Các phó giáo chủ và hội giáo pháp vương của Di giáo, dù là thiên đình đạo chủ hay những đạo chủ không nắm quyền, thậm chí ngay cả đạo chủ của Ngọc Thanh giáo, đều nhất trí phản đối việc tiếp tục xuất binh, đành phải thu hồi mệnh lệnh. Khi các phó giáo chủ và hội giáo pháp vương của Di giáo thu hồi mệnh lệnh, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng phải làm theo và thu hồi mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên, ba đại long vương tại các vùng biển vẫn còn không ít đạo tiên, bởi vì họ phải trấn thủ lãnh địa nên không thể điều động. Di giáo đã phải điều động các đạo tiên, thậm chí cả những đạo tiên hạ phẩm để trấn giữ các vị trí trống do các long vương và ngao trấn phiên vương để lại, nhằm duy trì sự ổn định ở các hải vực. Tất nhiên, Di giáo cũng có không ít đạo trường và lãnh địa tại các vùng biển. Khi các phó giáo chủ và hộ giáo pháp vương của Di giáo thu hồi mệnh lệnh, các đạo tiên tại bốn hải vực nhận lệnh lập tức phá vỡ không gian, phân tán đi Đoạn Nguyên đạo và Lưu Minh đạo, tổng cộng có hơn ngàn đạo tiên tham gia. Dù thực lực thực sự mạnh mẽ không nhiều, nhưng với số lượng đông đảo, việc này đã tạo ra một lực lượng vô cùng lớn. Sau khi các đạo tiên này tới Đoạn Nguyên đạo và Lưu Minh đạo, chiến sự của Thiên Đan giáo lại bắt đầu căng thẳng và hung hiểm. Thiên Đan giáo đã bắt đầu chứng kiến những đạo tiên đệ tử của mình bị thương, thậm chí một số đạo tiên đệ tử đã bỏ mạng. Đương nhiên, bộ hạ cũ của Ngao Trấn và Di giáo cùng với ba đại long vương dưới trướng tổn thất càng nhiều. Mặc dù số lượng đạo tiên của họ nhiều hơn Thiên Đan giáo, nhưng lại hỗn tạp, rắn rồng lẫn lộn, không giống như Thiên Đan giáo, nơi mà hơn 1000 năm qua, Cát Đông Húc không ngừng duy trì sự phát triển vững chắc. Tỷ lệ đạo thụ, đạo tiên ở Thiên Đan giáo rất cao, và nhiều người trong số họ đã từng trải qua nhiều lần phá vỡ rồi tái lập, hoàn toàn là quân đội tinh nhuệ trong số các đạo tiên. Hơn nữa, một phần không nhỏ trong Thiên Đan giáo là Minh Vương quân. So với sinh linh đạo tiên, vong linh đạo tiên rất khó giết chết, trừ phi có thể dùng những đòn tấn công mạnh mẽ để phá hủy họ ngay lập tức, hoặc tiêu hao một lượng lớn đạo lực tử vong của họ rồi mới tiêu diệt. Nếu không, dù trọng thương, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bất kể như thế nào, khi quân địch đạo tiên không ngừng gia nhập, Thiên Đan giáo rơi vào thế hạ phòng, bị những đạo chủ hạ phẩm, giáo tử và các đại đạo thủ thượng phẩm cùng Phiên Vương vây công. Cát Hồng, Thanh Minh, Bất Tử, Nguyên Huyền, Dương Ngân Hậu, Kim Hạo cùng một số đỉnh tiên đạo tiên, tình thế càng trở nên nguy hiểm. Đặc biệt là Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu, tình huống của họ là nguy hiểm nhất, trong khi Cát Hồng, Thanh Minh và Bất Tử trưởng lão vẫn có phần tốt hơn. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt, và hai bên, những tiên nhân cấp dưới đạo tiên đã gần như hoàn toàn rút khỏi chiến trường, vì đây là một trận chiến ở cấp độ quá cao, họ không thể tham gia vào cuộc giao tranh nữa. Thậm chí, Thiên Đế còn liên tiếp phái rất nhiều vị thiên quân chấp chấn thiên kỳ xuống dưới để chấn giữ một phương thiên địa. Cát Đồng Húc thân sắc trở nên rất ngưng trọng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ưng Cửu và các đại minh vương, tổng cộng 59 vị, nhiều lần có ý định xuất thủ nhưng đều bị hắn trong bóng tối dùng thần niệm truyền tin ngăn cản lại. Đây chính là kiếp nạn lớn nhất trong suốt thời gian Thiên Đan giáo thành lập, cũng là kiếp nạn có phạm vi liên quan rộng lớn nhất, nhưng đồng thời đây cũng là cơ hội ma luyện tốt nhất của Thiên Đan giáo. Bởi vì đây là trận chiến quy mô lớn giữa các đạo tiên, một trận chiến ngàn năm có một. Thậm chí, ngay cả những đạo tiên trong trận chiến này cũng đều phải đối mặt với một con đường tử lộ nhỏ bé, từ đó có thể biến hóa thành một quân tốt chiến đấu. Kinh nghiệm này tuyệt đối không thể cầu mà có. Nếu như trận chiến này có thể vượt qua, đạo tiên Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ có thể thoát thai hoán cốt. Thậm chí việc hợp đạo trong tương lai của bọn họ sẽ có lợi ích lớn. Bởi vì khi hợp đạo, lực lượng cá nhân trước đại đạo sẽ giống như trong trận chiến này, chỉ là một giọt nước trong đại dương vô tận, một chút sơ suất là có thể bị cuốn trôi, thậm chí là mất mạng. Chính vì vậy, hắn phải nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không thể để Ưng Cửu và các đại minh vương xuất thủ quá sớm. Tu Bạt và những người khác thấy rằng, dù cho phe mình thương vong không bằng Thiên Đan giáo thảm trọng, nhưng nhìn vào căn cơ của từng đạo tiên trong Thiên Đan giáo gần như đã bị phá hủy, mỗi người đều không thể tiếp tục chiến đấu và phải rút lui về chiến thành. Tình thế đối với Thiên Đan giáo ngày càng bất lợi, mà lại nhìn thấy Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc, trán đầy mồ hôi lạnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều cho mày, ánh mắt hiện lên vẻ lo âu và hối hận, âm thầm hối hận vì trước đây không khuyên nhủ Cát Đông Húc, giờ đây nói gì cũng đã muộn. Thiên Đế, Ngũ Phương Đại Đế, Thái La Thiên Vương và những người khác thấy vậy đều âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng mặt khác cũng cảm thấy vui mừng. Bởi vì trong trận chiến này, dù Di giáo có thể phá hủy căn cơ của Thiên Đan giáo, thì chính Di giáo cũng chịu tổn thương nặng nề. Ba đại long cung căn cơ càng bị khiêu động mạnh mẽ, điều này đối với Thiên Đình mà nói chắc chắn là một sự kiện đáng mừng. Ngay cả Ngọc Thanh giáo khi thấy thế cũng chỉ có thể vui mừng. Di giáo đã đè ép Ngọc Thanh giáo suốt một thời gian dài, nay căn cơ của Di giáo bị tổn hại, có lẽ Ngọc Thanh giáo sẽ có cơ hội dần dần đuổi kịp, còn sống chết của Thiên Đan giáo thì Ngọc Thanh giáo không để tâm. Cát Đông Húc, ngươi lại gây tội gì thế này? Gia Lạc không kìm được mà lên tiếng trầm trọng. Đúng vậy, vốn có thể lưu lại vài cây mầm, nhưng bây giờ thì tốt rồi, không chừng cả quân sẽ bị diệt sạch. Tu Bạt cười nham hiểm, mặt lộ vẻ đắc chí. Với thân phận của Gia Lạc và Tu Bạt, bọn họ không khỏi lộ vẻ đắc chí. Điều này có thể thấy được trong lòng bọn họ giận dữ đến mức nào. Mối hận thù với Cát Đông Húc lại càng thêm sâu sắc. Tu Bạt, đại chiến còn chưa kết thúc, các ngươi có cảm thấy nói như vậy quá sớm không? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Thật vậy sao? Chẳng lẽ ngươi còn có chiêu trò gì? Những hơn 50 vị minh vương chưa xuất thủ sao? Hay là ngươi muốn đánh cược rằng trong số họ sẽ có người đột phá? Ha ha, chênh lệch ngày càng rõ ràng, dù có một vài người đột phá trong số họ cũng không thể thay đổi được cục diện đâu. Gia Lạc cười nhạo nói. Ha ha, đạo chủ của Di giáo nghe vậy không nhịn được cười lớn. Những đạo chủ khác dù có chút khó chịu khi thấy Di giáo bắt nạt người như vậy, nhưng không thể phủ nhận đây là sự thật. Thiên Đan giáo đã không còn đủ sức xoay chuyển cục diện, thất bại đã là điều không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, Di giáo và ba đại long vương sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ lúc này cũng đã hoàn toàn mất niềm tin. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng Cát Đông Húc còn có biện pháp gì có thể thay đổi được tình thế hiện tại. Ha ha, liệu có thể thay đổi đại cuộc hay không, không phải do ngươi quyết định. Nhưng có một điều, nghe được lời ngươi nói, đại ca Kim Hạo quả thật đã muốn đột phá. Tại Di giáo, đám người dồn dập cười nhạo Cát Đông Húc, còn số người còn lại thì tin rằng Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng đột nhiên, Cát Đông Húc hai mắt sáng ngời, cười lớn nói. Tiếng cười của các đạo chủ Di giáo đột ngột im bặt, ánh mắt tất cả đều dồn về phía chiến trường. Lưu Minh Đạo sắc mặt không khỏi thay đổi, chỉ thấy bên Lưu Minh Đạo vốn đang lâm vào nguy hiểm gần như diệt vong, thậm chí đã bị trọng thương, Kim Hạo đột nhiên bộc phát một khí thế mạnh mẽ hơn hẳn trước kia, mạnh mẽ hơn cả khi chưa bị thương. Hắn cầm thanh kim sắc đại hoành đao vung lên, vẽ một đường vĩ đại trên không trung, đột nhiên cuốn lên một dòng sông đạo kim sắc. Dòng sông này mang theo vô vàn đào quang tàn phá bừa bãi, hướng về phía đối phương mà đánh tới, giống như một con đường oanh sát vô cùng tàn khốc. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, dòng sông đạo kim sắc biến mất và một lần nữa hóa thành thanh kim sắc đại hoành đao rơi trở lại tay Kim Hạo. Đối với dòng sông vừa lao tới, hắn chỉ một đường chém ngược, gần như phá tan nó. Đại hoành đao trong tay Kim Hạo quay lại vung đao liên tiếp chém về phía hai vị giáo tử đang công kích. Cùng khai tiếng vang lên, hai vị giáo tử pháp bảo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, Nheo La, ngươi còn không thể giết được bản mệnh chủ. Sau khi đánh bay hai vị giáo tử, Kim Hạo cười lớn, mái tóc vàng của hắn bay phấp phới, trong tay kim sắc đại hoành đao chỉ thẳng về phía xa vào Nheo La. Nheo La, một vị hạ phẩm đạo chủ phiên vương của Tây Hải Long Cung, trong chuyến này chủ công là Kim Hạo cùng hai vị giáo tử hỗ trợ, ngươi đột phá thì sao, hôm nay ngươi vẫn khó thoát cái chết. Nheo La nghiến răng sắc mặt dữ tợn nói. Dứt lời, Nheo La lại một lần nữa cuốn lên đạo sông lao tới Kim Hạo để oanh sát. Cuộc chiến giữa Kim Hạo và ba người kia lại càng thêm kịch liệt, nhưng lần này hai vị giáo tử thực sự đã trở thành trợ thủ, dù bọn họ tấn công mạnh mẽ đến đâu, Kim Hạo vẫn có thể dùng đao đánh lui. Thậm chí có lần không kịp vùng đao, hắn đã trực tiếp dùng cánh tay kỳ lân tỏa sáng kim quang để đánh bật các giáo tử. Cánh tay kỳ lân quả nhiên là trời sinh thần lực. Kim Hạo vừa đột phá đến đạo thủ viên mãn cảnh giới, các giáo tử của Di giáo đã không còn là đối thủ của hắn. Một vị đạo chủ chứng kiến cảnh Kim Hạo tiện tay đánh lui hai giáo tử, không khỏi sợ hãi mà than thở. Đột phá thì sao, vẫn là khó thoát cái chết thôi. Một vị đạo chủ của Di giáo nghe được những lời khen ngợi Kim Hạo, liền cảm thấy không vui, lập tức hạ thấp uy tín của các giáo tử Di giáo, miệng lẩm bẩm lẩm nói. Chỉ là, ta lại có quan điểm trái ngược, lần này các giáo tử của các ngươi mới là những kẻ khó thoát cái chết. Cát Đông Húc cười lạnh đáp lại. Ha ha, sao, ngươi nghĩ rằng Kim Hạo đột phá có thể thay đổi chiến cuộc sao? Thật sự là chuyện cười lớn. Vị đạo chủ của Di giáo nghe vậy, như thể nghe được một điều vô lý, liền cười to. Đúng vậy, Kim Hạo đại ca đột phá đương nhiên không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng các ngươi thật là quá kiên trì. Các ngươi đạo tiên viện binh không ngừng chạy đến, vậy bản vương thiên đan giáo rốt cuộc không thể chiến đấu sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Cát Đông Húc vừa dứt lời, đột nhiên từ phía đông hải đoạn Uyên Đạo, xa xa nơi chiến trường, có một cơn dao động không gian kịch liệt. Tiếp theo, không gian bắt đầu mở ra những khe hở, từ trong đó khí tức tử vong dày đặc như vỡ đê tuôn ra, trong nháy mắt cuồn cuộn lan tràn qua hơn phân nửa đoạn Nguyên Đạo. Từng tôn minh vương cùng nửa minh vương từ trong vết nứt không gian bước ra, đột ngột có khoảng 300 tôn minh vương và hơn 1.000 nửa minh vương. Những minh vương này xông lên giết chóc như một cơn sóng tử vong cuồn cuộn tràn vào đoạn Nguyên Đạo, khiến cho quân đội Di giáo cùng Long Cung bị áp đảo, người ngã ngựa đổ. Chỉ trong chớp mắt đã tổn thất hơn 10 vị đạo tiên và nửa đạo tiên. Lại là minh quân, đạo chủ Di giáo và ba đại long vương nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mũi đều trở nên tái xanh, cơ bắp căng lên, biểu hiện vô cùng dữ tợn. Những đạo tiên, nửa đạo tiên ngã xuống đều là căn cơ của bọn họ. Đặc biệt ba đại long vương, trái tim bọn họ như bị cắt xẻ, hối hận đến nỗi ruột gan như muốn vỡ ra. Di giáo dù có lực lượng hùng hậu, dù cho lần này thập đại giáo tử và đại quân đạo tiên toàn bộ bị diệt, cũng chỉ dao động một phần căn cơ. Nhưng ba đại long vương thì đã đánh mất cả sự nghiệp mấy ngàn năm tích góp, đem toàn bộ căn cơ của mình phá hủy sạch sẽ. Chẳng lẽ lại còn có minh quân? Các đạo chủ khác thấy cảnh này đều không khỏi giật mình, thực sự có chút hoài nghi, không tin vào mắt mình. Thế nhưng lần này trong minh quân lại có nửa minh vương xuất hiện, binh mã của thiên đan giáo hẳn là đã triệt để hết đường rồi. Sau một hồi lâu, nhóm đạo chủ mới lấy lại được bình tĩnh, có người lên tiếng. Cát Đông Húc, ngươi quả thật giấu giếm rất sâu, cũng rất lợi hại, nhưng chỉ với những minh vương và nửa minh vương này thì không thể thay đổi được cục diện chiến đấu. Bây giờ ngươi có hối hận cũng còn kịp, nếu không chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên chiến trường, nơi mà phe mình với đạo tiên, nửa đạo tiên cứ lần lượt ngã xuống, Tu Bà thần sắc biến hóa hồi lâu, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía Cát Đông Húc, nghiến răng nói. Đại chiến đến giờ, dù Di giáo và quân đội Long Cung có thể thắng, nhưng tổn thất cũng đã vượt xa mức mà Di giáo và ba đại long vương có thể chịu đựng. Tu Bà sẵn sàng hy sinh thể diện một lần nữa, chỉ muốn ngừng trận chiến này, sau đó thi triển kế hoạch tiếp theo. Chỉ cần trấn áp Cát Đông Húc, mặc cho thiên đan giáo có mạnh mẽ đến đâu, tất cả sẽ trở thành quá khứ. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ thấy Tu Bạt lại lên tiếng, không khỏi mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc, những người khác cũng đồng loạt chú ý đến hắn. Bản vương sẽ không hối hận, người hối hận nhất định là các ngươi. Cát Đông Húc đáp lại, giọng nói cứng rắn, không hề dao động. Cát Đông Húc, ngươi thật là biến thái, chẳng lẽ nhất định phải giết sạch tất cả mọi người mới cảm thấy hài lòng sao? Tốt, ngươi không phải đã trấn áp chúng ta huynh trưởng sao? Bản vương cùng ba huynh đệ hôm nay chính thức khiêu chiến ngươi. Ngao Đoài, Ngao Quý và Ngao Ly thấy Cát Đông Húc vẫn không nhượng bộ, cuối cùng không kìm được, bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào hắn mà quát lên đầy phẫn nộ. Bọn họ muốn ép buộc gián đoạn kế hoạch đầu tiên, áp dụng kế hoạch thứ hai ngay lập tức, bởi vì lúc này không ít đạo tiên đã ngã xuống, trong đó có không ít con cái của bọn họ, một số tộc huynh tộc đệ cũng đã mất mạng. Nếu trận chiến này tiếp tục kéo dài, họ sớm muộn cũng sẽ trở thành những long vương cô đơn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ dựa vào đâu để quản lý bốn biển, ngồi mát ăn bát vàng? Cát Đông Húc, ngươi giết hết đệ tử của bản pháp vương, lại còn làm hại bản pháp vương hao tổn rất nhiều đạo huyết. Hôm nay, bản pháp vương sẽ cùng ba vị long vương khiêu chiến ngươi, rửa sạch nhục nhã này. Phạm Hải cũng do dự một lúc, rồi đứng dậy, chỉ vào Cát Đông Húc mà nghiêm nghị nói, còn có bản pháp vương. Hàn Nhận cũng đứng dậy theo sau, trách không được, trách không được. Ngao Đoài gặp phải bản vương lúc này quả thật phách lối, thì ra các ngươi đã sớm chuẩn bị một kế hoạch liên hoàn chờ đợi bản vương rồi. Cát Đông Húc thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát khí lóe lên nói. Khi Cát Đông Húc nói những lời này, toàn bộ Thái Thanh Hồ bỗng nhìn xôn xao, thậm chí nhóm đạo chủ nơi đây đã không còn tâm trí để chú ý đến tình hình chiến đấu giữa Đông Hải và Tây Hải. Năm vị đại trung phẩm đạo chủ muốn vây giết Đông Hải Long Vương, đây chẳng phải là một tin tức chấn động sao? Tù Bạt, các ngươi di giáo muốn làm gì? Thiên Đế sắc mặt âm trầm, đôi mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm về phía ghế ngồi của di giáo, quát lớn: "Bệ hạ, ba đại Long Vương là vì báo thù cho huynh trưởng, hai đại pháp vương là vì báo thù cho đệ tử, đây đều là ân oán cá nhân của bọn họ, di giáo không thể can thiệp. Hơn nữa, mọi người đều là trung phẩm đạo chủ, đâu có gì gọi là phá hoại quy củ." Tu Bạt vô tội giơ tay lên đáp lại: "Tu Bạt, các ngươi di giáo còn biết xấu hổ hay không? Năm người đánh một, cái này không phải là phá hoại quy củ sao?" Chu Tước và Bạch Hồ vỗ bàn đứng dậy nói lớn. Nhiều đạo chủ nghe vậy đều lộ vẻ khinh thường, thậm chí không ít người còn thể hiện sự tức giận và bất bình. Cách làm của di giáo thực sự quá tàn nhẫn, không ai có thể bảo đảm rằng một ngày nào đó điều đó sẽ không xảy đến với họ. Tuy nhiên, vì di giáo quá lớn mạnh, những đạo chủ kia tự thấy không thể chống lại, thêm nữa là họ không có giao tình với Cát Đông Húc, nên tự nhiên không dám giống như Bạch Hổ và Chu Tước trực tiếp ra mặt phản đối. Tất cả mọi người đều là trung phẩm đạo chủ, cái này mà gọi là phá hoại quy củ sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách Cát Đông Húc, hắn tự đắc tội quá nhiều người, lại không biết tự lượng sức mình, lực lượng lại yếu ớt. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể mời những đạo chủ trung phẩm đồng đạo đến trợ chiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Tu Bạt lạnh lùng nói. Tu Bạt đạo chủ nói cũng không phải là không có lý, đây không tính là phá hoại quy củ, mà lại đại kiếp sắp đến, Thiên Đan giáo và Di giáo, ba đại Long cung, cùng bộ hạ cũ của Ngao Trấn mà cứ tiếp tục dày vò như vậy cũng không có cách giải quyết, chi bằng để bọn họ trực tiếp đối đầu một trận, bất kể ai thắng ai thua cũng coi như là kết thúc sự việc này. Một vị đạo chủ của Ngọc Thanh giáo liền đứng dậy nói. Vừa dứt lời, toàn bộ Thái Thanh Hồ liền trở nên tĩnh lặng. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ sắc mặt tái xanh, đạo lực cuồn cuộn trào dâng trên người như núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nói như vậy, đây là ý của hai đại giáo chủ sao? Một lúc lâu sau, Thiên Đế mới lên tiếng, sắc mặt âm trầm. Đúng vậy, đại diện cho Di giáo và Ngọc Thanh giáo, hai vị thượng phẩm đạo chủ gật đầu đáp. Thiên Đế nghe vậy thì im lặng, ánh mắt hướng về phía Ngũ Phương Đại Đế, nhưng Ngũ Phương Đại Đế lại nhìn thẳng về phía trước như không hề để ý đến chuyện này. Thiên Đế khẽ thở dài trong lòng. Ngũ Phương Đại Đế được coi là lực lượng mạnh nhất của thiên đình, nhưng bọn họ không muốn vì Cát Đông Húc mà cùng hai giáo đối đầu. Thiên Đế biết một tay không thể vỗ thành tiếng. Ha ha, tốt tốt, nếu các ngươi di giáo không biết xấu hổ đến thế, năm vị trung phẩm đạo chủ muốn vây giết một đệ tử đạo tiên cảnh giới của ta là Chu Tước, vậy thì ta với các ngươi di giáo cũng không có gì để nói thêm. Nếu là muốn chiến, vậy cứ để ta Chu Tước đứng ra, các ngươi di giáo ai sẽ xuất chiến? Chu Tước Thủy Tổ cười lớn, thái độ kiên quyết. Vậy cũng để ta Bạch Hồ đứng ra. Bạch Hồ Thủy Tổ thở dài một hơi rồi đứng dậy, thân hình bỗng chốc trở nên cao lớn, đôi mắt hổ phát ra hai luồng quang mang như hai thanh cự đao sắc bén và đe dọa. Chu Tước, Bạch Hồ, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi không nghĩ cho bản thân mình sao? Chẳng lẽ không nghĩ cho tộc nhân của các ngươi sao? Tù Bạt và những người khác sắc mặt đột một thay đổi, không ngờ rằng Chu Tước và Bạch Hồ lại liều lĩnh đứng ra thay Cát Đông Húc. Ha ha, chúng ta không điên đâu. Hôm nay các ngươi có thể ngang nhiên đối phó với cháu trai của ta dưới mắt của môn người, ngày mai khi thực lực của các đạo tôn có đột phá, các ngươi cũng có thể dễ dàng đối xử với tất cả chúng ta. Đến lúc đó, kết quả của tất cả chúng ta sẽ chỉ có một: thuận theo thì sống, nghịch lại thì chết. Đó là chuyện sớm muộn thôi. sớm hay muộn có gì khác biệt đâu. Ít nhất hiện giờ, khi chúng ta ra trận, còn có thể kéo thêm vài người, còn có thể dao động căn cơ của các ngươi trong Di giáo. Chu Tước Thủy Tổ cười lạnh nói. Lời nói của Chu Tước Thủy Tổ vang vọng khắp không gian trên Thái Thanh Hồ, khiến cho tất cả các đạo chủ ngoài hai giáo và các đại đế ở ngũ phương đều thay đổi sắc mặt. Họ không khỏi ngậm đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía nam, nơi các Đông Húc đang ngồi. Đó là lý do vì sao thiên đình được lập ra, vì sao một thiên đế được chọn ra. Tất cả chỉ để đối phó với hai giáo lớn, muốn phòng ngừa ngày hôm nay. Đáng chết. Tu Bạt và các đạo chủ của Di giáo thấy các đạo chủ khác bị lời nói của Chu Tước Thủy Tổ làm rung động, sắc mặt đều thay đổi, trong lòng không khỏi tức giận đến không thể kiềm chế. Nhưng Chu Tước và Bạch Hồ đã quyết tâm không để ý hậu quả, vẫn muốn can thiệp vào việc này. Tu Bạt cùng những người khác không thể làm gì được, trừ khi bọn họ thực sự có can đảm trước khi đại kiếp đến cùng Chu Tước và Bạch Hồ đối mặt một trận. Nhưng Chu Tước và Bạch Hồ có thể không mang tính mạng, còn họ thì sao? Toàn bộ không khí trong Thái Thanh Hồ trở nên căng thẳng đến cực điểm, như thể chỉ cần một chút là có thể bùng nổ. Một khi nó bùng phát, đó sẽ là kết nạn lớn cho toàn bộ cửu thiên giới. Chết nhi bái tạ sư bá cùng bá phụ. Đúng lúc này, các Đông Húc đột nhiên đứng dậy khỏi bàn tiệc, bước đến trước mặt Chu Tước và Bạch Hồ, quỳ một chân xuống cùng kính bái ba bái. Bạch Hồ và Chu Tước thản nhiên tiếp nhận lễ bái của các Đông Húc, vừa định lên tiếng, các Đông Húc đã nhanh chóng mở lời trước. Di giáo có thể không quan tâm đến sự an nguy của triệu triệu sinh linh trong thiên hạ, nhưng chúng ta thì không thể. Vì vậy, sư bá và bá phụ không cần phải giận dữ mà ra tay, bởi vì một khi các ngươi ra tay, đại kiếp sẽ lập tức ập đến. Khi đó, thiên đình và các thế lực khác sẽ không kịp chuẩn bị, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải chết. Vì vậy, trận chiến này để Chết Nhi một mình đánh vác, chẳng phải chỉ có 5 vị trung phẩm đạo chủ sao? Ngày trước, Chết Nhi có thể trấn áp Ngao Trấn, hôm nay dù không thể trấn áp từng người bọn họ, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian, giúp đỡ chút ít. Những lời này, các Đông Húc tuy nói ra với vẻ bi phẫn, nhưng trong lòng lại nhanh chóng truyền một đạo thần niệm đến quá khứ, thấp giọng nói, sư bá, bá phụ yên tâm, thực lực của ta hôm nay không hề thua kém các ngươi, chỉ là ta đang lo không có Long Vương đạo huyết trong tay. Nhưng bây giờ tốt rồi, 5 vị trung phẩm đạo chủ đến đây, cộng với số lượng con cháu linh cung, các ngươi có, đủ rồi. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, đứng ngây ra như phỗng, không nói lời nào. Nhóm đạo chủ khác cũng không hiểu sao các Đông Húc lại truyền một đạo thần niệm đến Bạch Hồ và Chu Tước, khiến cho hai người rơi vào cảnh khó mà lựa chọn. Tuy nhiên, họ không biết rằng chính những lời nói của các Đông Húc đã làm cho Bạch Hồ và Chu Tước hoàn toàn choáng váng. Các Đông Húc thấy Bạch Hồ và Chu Tước trơ ra như đất nặng, không khỏi thầm cười đắc ý, rồi đứng dậy quay sang thiên đế, khom người thật sâu, thở dài nói, đa tạ bệ hạ đã bảo vệ, thần nguyện cùng ba đại Long Vương và Di giáo hai đại hộ giáo pháp vương tham gia chiến trận này. Ái khanh. Thiên đế nhìn các Đông Húc, thấy hắn đặt đại cục lên trên hết, lại quan tâm đến vị thiên đế khó xử này, trong miệng khó khăn cất ra hai chữ. Tuy nhiên, chỉ hai chữ ấy lại chứa đựng vô vàn tình cảm mà khó có thể nói ra được. Nhưng thần cuối cùng chỉ là một đạo tiên, lại còn phải đối mặt với 5 người. Trong tình huống này, thần có thể đề xuất một chút yêu cầu, không quá đáng chứ? Các Đông Húc hỏi. Không quá đáng, người nói đi. Thiên đế đáp, chỉ cần không trái với lẽ thường, trẫm nhất định sẽ phê chuẩn. Ai dám phản đối, trẫm sẽ lập tức chém đầu người đó. Thiên đế nghe vậy, không cần suy nghĩ, liền phán quyết. Một luồng sát khí khủng khiếp từ người hắn tỏa ra, cao như một thanh đao sắc bén, treo lơ lửng trên đầu Di giáo. Thần là thiên đế, hắn lo lắng cho an nguy của toàn bộ cửu thiên giới. Trước đại kiếp, hắn đã tổ chức thiên đạo kiếp yến để chuẩn bị đối phó với đại kiếp. Kết quả, Di giáo không những không phối hợp, mà còn tiếp tục quấy phá, không chỉ làm gián đoạn đại sự chuẩn bị kiếp nạn, mà còn làm mất hết thể diện của thiên đế. Trong lòng hắn, sự tức giận dâng trào trào. Nếu không phải vì đại cục, hắn thật sự muốn ra tay chặt đầu ba vị Long Vương. Thiên đế có thật sự dễ bị khiêu khích như vậy sao? Đông Hải Long Vương, ngươi cứ việc lên tiếng, chúng ta cùng bệ hạ sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi. Thiên đế vừa dứt lời, các đại đế Phương Vũ và những thượng phẩm đạo chủ như Huyền Vũ liền đồng thanh lên tiếng. Các Đông Húc đã vượt qua thử thách lớn nhất, giờ đây họ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nếu Di giáo sau này tiếp tục làm khó bọn họ, còn ai sẽ đứng ra bảo vệ họ nữa? Di giáo và Ngọc Thanh giáo cũng im lặng, coi như đã đồng ý với một vài điều kiện của các Đông Húc. Họ nghĩ rằng chỉ cần các Đông Húc dám chấp nhận chiến đấu, thì chắc chắn hắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Đã bởi một số yêu cầu của hắn có sao đâu. Đa tạ bệ hạ, các vị đạo chủ. Các Đông Húc nghe vậy vội vàng cúi người lần nữa trước thiên đế, rồi lại chắp tay ra hiệu với Ngũ Phương đại đế. Thấy Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ không còn gì để nói, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, giả heo ăn thịt hổ. Sau khi cảm tạ, các Đông Húc tiếp tục mở lời. Thứ nhất, thần hy vọng sau khi Tây Hải và Đông Hải quyết định thắng bại, thần sẽ cùng 5 đại trung phẩm đạo chủ giao đấu một trận. Cái gì? Đám người nghe vậy đều ngạc nhiên. mắt mở to nhìn nhau, đặc biệt là ba đại long vương suýt nữa nhảy dựng lên. Họ không thể chờ đợi thêm để ra tay khiêu chiến, muốn kết thúc chiến tranh dưới hạ giới sớm. Tuy nhiên, không ngờ Cát Đông Húc lại có ý định muốn kéo dài trận chiến, quyết không buông tha Thiên Đan giáo đệ tử, còn muốn có sự giúp đỡ từ ba đại long cung. Đây quả thực là hành động vô cùng tàn nhẫn. Những người khác cũng nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ muốn ngừng chiến, giữ vững khí lực cho Thiên Đan giáo, không ngờ hắn lại muốn tiếp tục chiến đấu. Cái kế hoạch này thực sự vượt xa tưởng tượng. Một khi Cát Đông Húc bị trấn sát, Thiên Đan giáo khó lòng thoát khỏi cái chết. Vậy sao không tận dụng cơ hội để giải quyết một số người của Di giáo và Long cung cho hả giận? Suy nghĩ như vậy, ánh mắt của đám người nhìn về phía Cát Đông Húc đã thay đổi. Quả là một kẻ có tâm địa hiểm ác. Chỉ có Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy thì trong lòng giật mình, đôi mắt hiện lên vẻ hoang mang, không hiểu. Bọn họ đương nhiên không cho rằng Cát Đông Húc sẽ kéo theo môn hạ đệ tử chung cùng, nhưng hiện tại bọn họ quả thật không nghĩ ra Cát Đông Húc còn có chiêu gì để giúp Thiên Đan giáo chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc những mầm tốt. Thiên Đế trong lòng ngầm thở dài, nhìn chằm chằm Cát Đông Húc rồi chậm rãi gật đầu nói: "Chậm chuẩn." Tô Bạt mấy đạo chủ cùng ba đại long vương nghe vậy tiếp tục trầm mặc. Chiến tranh ở hạ giới vốn là do bọn họ gây ra, với điều kiện này của Cát Đông Húc, dù không muốn họ cũng không thể phản bác được. Đa tạ bệ hạ. Cát Đông Húc khom người một chút rồi tiếp tục nói: "Thứ hai, trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, vì vậy thần cần một giờ tặng vật để làm đền bù." Đám người nghe vậy lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng nổi Cát Đông Húc trong đầu đang chứa đựng điều gì. Đến giờ phút này hắn lại còn nghĩ đến tặng vật. Di giáo cùng ba đại long vương lần nữa im lặng không nói. Theo họ nghĩ, chỉ cần Chu Tước và Bạch Hổ không can thiệp, Cát Đông Húc sẽ chắc chắn chết. Cái gì tặng vật cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Chỉ có Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ, người được mùi âm hiểm vô cùng nồng đậm. Trong lòng họ âm thầm niệm cho Di giáo, ba đại long vương cùng hai đại hộ giáo pháp vương: "Ngươi nói đi." Thiên Đế lên tiếng: "Như thần đắc thắng, thần có ý là vạn nhất đắc thắng." "Hừ, tính ngươi cũng có chút tự hiểu lấy." Tô Bạt không nhịn được mở miệng trầm chọc nói: "Hắc hắc, đúng vậy, dù sao một phần vạn cơ hội đã không nhỏ. Giống như Tô Bạt phó giáo chủ một đường tu luyện thành công đến đạo chủ, cơ hội tuyệt đối còn chưa tới một phần vạn, thế nhưng kết quả vẫn thành công, cho nên một phần vạn cơ hội đã đủ để bản vương đánh cược một phen. Dù sao thua thì cũng chỉ mất một cái mạng, nếu thắng, hắc hắc, vậy coi như phát tài." Cát Đông Húc mỉm cười liếc nhìn Tô Bạt: "Hừ." Tô Bạt tức giận quay đầu, lời biếng không muốn nghe thêm lời thừa của Cát Đông Húc, kẻ sắp chết mà còn không tự biết. Tuy vậy, một so với năm, nếu bảo Cát Đông Húc có thể thắng thì dù có đánh chết Tô Bạt cũng không tin. Nhưng Phạm Hải nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Cát Đông Húc lộ ra hai hàm răng trắng, trong lòng không khỏi lộp bộp một cái, đột nhiên cảm thấy rất hối hận vì năm đó đã đồng ý xuất chiến. "Cát Ái Khanh, ngươi nói tiếp đi." Thiên Đế lại cảm thấy tò mò, không hiểu sao Cát Đông Húc sắp chết rồi mà còn muốn đưa ra yêu cầu gì. "Thần hy vọng bệ hạ có thể phong cho vi thần Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải cùng Phạm Hải Đại Phạm Sơn Động Thiên, Hàn Nhận Đại Nguyệt Sơn Động Thiên cũng phải thuộc về vi thần, vậy coi như là bọn họ tiên đặt cược." Cát Đông Húc nghiêm mặt nói: "Nếu ngươi thật sự có thể chiến thắng, trẫm sẽ phong ngươi làm Long Vương của bốn biển, toàn bộ tứ hải sẽ do ngươi quản lý. Ba đại Long Vương nếu chịu phục tùng dưới trướng ngươi và cống hiến, có thể tiếp tục ở lại tứ hải. Nếu không, đành phải rời khỏi, tìm nơi khác mà lập nghiệp. Cho dù là Đại Phạm Sơn Động Thiên hay Đại Nguyệt Sơn Động Thiên, trẫm ở đây không có vấn đề gì, cũng không biết Di giáo có dám áp dụng ván cược này hay không." Thiên Đế nói, sau khi kết thúc câu nói, khẽ nhếch môi cười, thể hiện vẻ khinh bỉ và trào phúng. Lúc này, Thiên Đế đã phần nào hiểu được dụng tâm của Cát Đông Húc. Hắn ta chỉ muốn trước khi chết làm Di giáo cảm thấy khó chịu, khiến bọn họ không yên. Với tâm lý này, Thiên Đế ngược lại cũng không ngại phối hợp. "Bàn Pháp Vương, không có vấn đề gì." Hàn Nhận đáp ngay lập tức, không chút suy nghĩ. Đại Phạm Sơn cũng không thành vấn đề. Gia Lạc cũng lên tiếng ngay sau đó. Phạm Hải nghe vậy suýt nữa phun máu: "Mẹ kiếp, Đại Phạm Sơn là của ngươi, Gia Lạc, sao ngươi lại nói vậy? Bản Pháp Vương có đồng ý không?" Tuy nhiên, Phạm Hải tức giận nhưng cũng không thể phản đối, đành im lặng chấp nhận. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Đa tạ bệ hạ, đa tạ hai vị Pháp Vương. Thiên Đan giáo chúng ta là tiểu môn tiểu hộ, sợ rằng nghèo không đủ sức." Cát Đông Húc nói. Nghe xong, các đạo chủ không nhịn được mà bật cười. "Thiên Đan giáo mà cũng gọi là tiểu môn tiểu hộ, sợ nghèo sao? Người đây rõ ràng muốn phá hoại căn cơ của Di giáo cùng ba đại Long Vương mà. Vậy còn gì nữa không?" Thiên Đế cười nhạt tiếp tục hỏi. "Vẫn còn một phần thưởng cuối cùng." Cát Đồng Húc tiếp tục. Cát Đồng Húc nói đến đây liên ngưng lại một lát, sau đó hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi tiếp tục: Thần đã trấn áp năm vị đạo chủ." Khụ khụ, ý của thần là nếu có một phần ngàn cơ hội, thần cũng may mắn trấn áp được năm vị đạo chủ. và thần muốn mang họ đi ngay. Lời của Cát Đồng Húc vừa dứt, toàn bộ Thái Thanh Hội im lặng đến mức có thể nghe được tiếng trầm rơi trên mặt đất. Ngoại trừ Di Giáo, người này tức giận đến mức suýt nữa đã mắng chửi, khi mọi người đều nhìn Cát Đồng Húc với vẻ ngạc nhiên. Đông Hải Long Vương này có phải là điên rồi không, lại dám nghĩ đến chuyện trấn áp năm vị đạo chủ, coi muốn mang họ đi nữa. Nhưng chỉ một lát sau, mọi người đều hiểu ra, thì ra Cát Đồng Húc không phải điên, mà thực sự vì bị Di Giáo thiếp quá nặng, đến mức ngay cả tính mạng cũng không còn, nên trước khi chết, hắn muốn gây sự, làm Di Giáo nhục nhã một phen. Tuy nhiên, Bạch Hổ và Chu Tước không nghĩ như vậy. Hai người nhìn Cát Đồng Húc với vẻ sừng sốt, đôi mắt họ phản ánh sự kinh ngạc. Phải biết rằng, dù với thực lực của họ, việc đánh bại Ngào Đoài và bốn người kia không phải là vấn đề lớn, nhưng để trấn áp được năm người thì lại là một khó khăn không nhỏ. Bây giờ Cát Đồng Húc tuy có vẻ ngượng ngùng khi nói ra những lời đó, nhưng Bạch Hổ và Chu Tước hiểu rõ tính cách của hắn. Những lời này tuyệt đối không phải là lời nói chơi, mà hắn thực sự tự tin có thể trấn áp cả năm người kia. Điều này có nghĩa là chiến lực của Cát Đồng Húc có thể mạnh hơn cả hai người bọn họ. Điều này khiến Chu Tước và Bạch Hổ không khỏi kinh hãi. Cát Đồng Húc, ngươi không nên quá phận. Cuối cùng, Phạm Hải cảm thấy như sắp phát điên, đứng bật dậy và chỉ tay vào Cát Đồng Húc mà quát, nếu ngươi sợ, có thể rời đi. Cát Đồng Húc đáp lại một cách nhẹ nhàng, bản pháp vương, bản pháp vương. Phạm Hải bị lời nói của Cát Đồng Húc làm cho nghẹn lời, suýt nữa một miệng nói ra lời muốn rời đi. Nhưng hắn biết, nếu lúc này hắn nói ra câu đó, không chỉ Cát Đồng Húc sẽ trấn áp hắn, mà ngay cả các đạo chủ lớn của Di Giáo cũng sẽ ra tay trấn áp hắn. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, một miệng lưỡi nhanh nhẹn thì có thể làm gì được. Tu bà thấy Phạm Hải im lặng một hồi lâu, rốt cuộc chỉ phát ra một tiếng rắm, rõ ràng là có chút bị dọa sợ, không khỏi tức giận, liếc hắn một cái đầy căm phẫn, rồi quay sang Thiên Đế, chắp tay nói, bệ hạ, theo lời Cát Đồng Húc mà làm, nhưng sau khi chúng ta giết Cát Đồng Húc, muốn mang thi thể của hắn đi. Được rồi, Cát Đồng Húc không đợi Thiên Đế trả lời đã nhanh chóng đáp lại. Hai bên còn chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng về khí thế, có thể nói Cát Đồng Húc đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Vậy cứ định như vậy, sau khi phân định thắng bại giữa Đông Hải và Tây Hải, Cát Đồng Húc cùng Ngao Đoài, nam vị đạo chủ sẽ giao chiến. Nếu Cát Đồng Húc thắng, hắn sẽ được phong chức Long Vương của bốn biển, ngang hàng với Tứ Đại Linh Cung cung chủ, quản lý Tứ Hải. Nếu Ngao Đoài và ba đại Long Vương chịu phục tùng dưới trướng hắn, sẽ được phép ở lại Tứ Hải, còn không thì phải rời khỏi, tìm nơi khác lập nghiệp. Đồng thời, Đại Phạm Sơn Động Thiên và Đại Nguyệt Sơn Động Thiên cũng sẽ thuộc về Cát Đồng Húc. Vậy nếu Cát Đồng Húc có thể trấn áp được năm vị đạo chủ, hắn sẽ có quyền xử lý năm đại đạo chủ, không ai được phép can thiệp. Thiên Đế cất giọng nói, đa tạ bệ hạ. Cát Đồng Húc đáp lại, tuy nhiên Di Giáo từ trước đến nay luôn lật lọng, không thể tin cậy. Thần còn muốn cùng năm vị đạo chủ lập một điều ước xin tử chiến, sau đó mời chư vị ngồi đây. Các đạo chủ đều có thể ở trên đó vẽ ấn làm chứng, để tránh sau này Di Giáo thay đổi ý. Thần là người đơn bạc, sức yếu, không thể chống lại bọn họ, mà bệ hạ cũng sẽ bị kẹt trong tình thế khó xử. Cát Đồng Húc nói xong, liền cúi người tạ ơn Thiên Đế, sau đó lại cúi đầu đề nghị. Nghe được lời của Cát Đồng Húc, không ít người cảm thấy có chút quen thuộc. Bởi vì năm đó, khi Cát Đồng Húc trấn áp Đông Hải Long Vương, hắn cũng đã dùng chiêu này. Phạm Hải nhíu mắt không ngừng, Tu Bạt và những người khác sắc mặt trở nên khó coi hơn, còn Thái Ất Đạo Chủ và Thái La Thiên Vương, những người đã chứng kiến trận chiến đó, thì biểu hiện trở nên vô cùng đặc biệt. Ánh mắt họ nhìn Cát Đồng Húc cũng có sự thay đổi. Trước kia họ nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt đầy đồng cảm, như nhìn một người sắp chết, nhưng bây giờ trong lòng họ có một cảm giác khác. Mặc dù cảm thấy điều này gần như không thể, nhưng họ lại không thể nào xua đi cảm giác ấy. Cũng tốt, trước tiểu nhân sao quân tử. Thiên Đế gật đầu, trong lòng cảm thấy một sự kỳ lạ. Nói xong, Thiên Đế liền ra lệnh cho Thái La Thiên Vương soạn thảo sinh tử chiến ước. Trước tiên Cát Đồng Húc cùng năm vị đạo chủ phải đồng ý, sau đó mời các đạo chủ ngồi đây làm nhân chứng đồng ý với điều ước. Cả hai giáo đạo chủ đều không ngoại lệ. Di Giáo đạo chủ ban đầu không muốn ký, nhưng Cát Đồng Húc liền lập tức vung tay nói rằng nếu không ký kết thì đừng trách hắn không ra tay ứng chiến. Cuối cùng đạo chủ Di Giáo chỉ đành như nuốt phải con ruồi, đồng ý với điều kiện đã nói trước. Các điều khoản trong chiến ước đã được làm rõ, trong đó quy định nhân chứng có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các điều kiện chiến đấu. Với thân phận đạo chủ, một khi rơi vào tình thế nguy hiểm, chiến ước này vẫn sẽ có sức ràng buộc mạnh mẽ. Ha ha, Cát Đồng Húc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn đột nhiên dừng lại, ngừng cười và chỉ vào Quan Thiên Kính nói, thật sự rất cảm tạ Di Giáo và ba vị Long Vương. Không ngờ, trận chiến này không chỉ giúp đại ca Kim Hạo của ta đột phá tới cảnh giới đạo thụ viên mãn, mà đại sư huynh của ta cũng cuối cùng đạt được chân ý của cảnh giới đạo thụ viên mãn. Cảnh giới đạo thụ viên mãn đã ở ngay trước mắt rồi. Mọi người nhìn theo ánh mắt Cát Đồng Húc, quả nhiên Dương Ngần Hậu đang đối mặt với ba người, một đạo chủ hạ phẩm và hai đệ tử của giáo, bị vây công trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, chính sự nguy hiểm ấy đã khiến hắn liên tục đứng giữa ranh giới sinh tử, không ngừng gặp tử thần. Cuối cùng, khi liên tục thi triển nhân kiếm hợp nhất, gia tăng chiến lực, một thanh kiếm sinh tử vạch ngang trời, cuốn theo một bóng hình bất tử đại đạo hư ảo. Mặc dù đây là kết quả của nhân kiếm hợp nhất, vô cùng nguy hiểm, nhưng ít nhất nó chứng tỏ rằng Dương Ngần Hậu đã nhìn thấy chân ý của cảnh giới đạo thụ viên mãn. Đối với hắn, cảnh giới đạo thụ viên mãn này cũng không phải là điều khó khăn để vượt qua, lại là bất tử đại đạo, đám người chứng kiến cảnh tượng này đều giật mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hiện tại, Thiên Đan giáo gần như có 3 vị bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, đạt đến cảnh giới đạo tiên. Mặc dù bất tử đại đạo là đỉnh cao của đại đạo, hợp đạo rất khó thành công, nhưng mỗi khi Thiên Đan giáo có thêm một vị đạo thụ viên mãn đạt đến cảnh giới đạo tiên, cũng có thêm một phần hy vọng. Hừ, thế thì sao? Cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Tu Bạt cười lạnh nói, Kim Hào đại ca đột phá, đại sư huynh cũng đột phá, những người khác thì ít nhiều cũng có tiến bộ, mặc dù cái giá phải trả có chút lớn, nhưng cũng coi như đáng giá. Trận chiến này cũng là lúc phải kết thúc. Cát Đông Húc như không nghe thấy lời của Tu Bạt, tự nhủ, thế nào, Cát giáo chủ đổi ý, muốn ngừng chiến sao? Tu Bạt nhớ mày, mặt lộ vẻ châm chọc nói, Tu Bạt phó giáo chủ suy nghĩ quá nhiều, bản vương chỉ nghĩ rằng đã đến lúc Thiên Đan giáo phải phản công, phải trấn áp giáo tử, áp chế đạo chủ. Dù sao đi nữa, bản vương cũng là Đông Hải Long Vương, là bốn biển Long Vương đứng đầu, trên đất của bản vương chỗ nào đến phiên các ngươi cản rỡ. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, mái tóc đen bay phần phật, không giấu được vẻ cuồng ngạo. Ha ha, ngươi tuyệt đối là đạo chủ mà bản phái gặp qua, một người tùy tiện nhất. Tu Bạt cười to, giọng như điên cuồng. Tuy nhiên, ngay lúc Tu Bạt đang cuồng tiếu, từ dưới hạ giới bên cạnh, 60 tôn đại minh vương động vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Thờ ơ, Đông Hải Đoạn Nguyên Đạo có 40 tôn đại minh vương, Tây Hải Lưu Minh Đạo có 20 tôn đại minh vương. Mỗi tôn đại minh vương đều hiện ra bản thể, phát ra khí tức mạnh mẽ hơn cả 12 phó minh sứ của Diêm Nhạc. Những làn sóng khí tức tử vong khủng khiếp này vươn cao lên tận trời, khiến cả thiên địa chìm trong bóng tối, bị một sức mạnh tử vong vô tận bao phủ. Ngay cả những đạo chủ tại Quan Thiên Kính cũng cảm nhận được một luồng tử vong lực lượng mạnh mẽ tiếp cận. Mỗi vị đều là đại minh vương, thực lực của họ có thể sánh ngang với giáo tử, hơn nữa còn là những giáo tử kỳ cựu. Toàn bộ nhóm đạo chủ Thái Thanh Hồ đều giật mình, đồng loạt đứng bật dậy. Ba đại long vương sắc mặt tái mét, đều trở nên nhợt nhạt. 60 vị đại minh vương tương đương với những giáo tử có uy tín lâu dài, sự bùng nổ sức mạnh đột ngột này đủ để thay đổi cục diện chiến cuộc. Thậm chí nếu như dì giáo bây giờ có thay đổi ý định và phái đạo tiên hay hạ phẩm đạo chủ, họ cũng khó mà kịp ứng phó. Hơn nữa, nếu dì giáo dám phái đạo tiên đến đây, căn cơ của họ sẽ bị tổn hại nặng nề. Ta đã nói rồi, không thể trêu chọc bọn họ. Ta đã nói không thể trêu chọc hắn. Các ngươi không chịu nghe, bây giờ thì hay, tất cả xong rồi. Phạm Hải sắc mặt còn trắng bệch hơn ba đại long vương, bở môi run rẩy. Chỉ có mình hắn là nghe thấy được lời nói này. Cát Đồng Húc ngươi, Tu Bạt và mấy phó giáo chủ tức giận đến mức sùi bọt mép, hận không thể lập tức xuất thủ tiêu diệt Cát Đông Húc. Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mọi tính kế, mọi sự bố trí binh mã của họ lại bị Cát Đông Húc lật ngược, tạo thành một tình huống hoàn toàn khác. Các vị phó giáo chủ đừng vội nóng lòng, màn kịch hay vẫn còn ở phía sau. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, bản vương đã nói trận chiến này ta muốn trấn áp giáo tử, áp chế đạo chủ và toàn diện thu phục Đông Hải. Những lời ta đã nói nhất định sẽ thực hiện được. Cát Đông Húc còn chưa dứt lời thì tại Lễ Nhất Trọng Thiên, trên chiến trường Đông Hải Đoạn Nguyên Đạo, 40 vị đại minh vương đã tách thành 4 tổ. Mỗi tổ có 9 vị đại minh vương đứng theo cửu cung chi vị. Vị đại minh vương thứ 10 đứng ở trước cửu cung trước đó. Đạo lực tử vong khủng khiếp từ nhóm đại minh vương dồn dập hội tụ, như những con sóng tử vong cuồn cuộn trào dâng về phía đầu tiên của đại minh vương. Khi tất cả đạo lực tử vong hội tụ lại một điểm, các đại minh vương như thể bỗng nhiên biến mất giữa không gian và thời gian. Mỗi trận chiến cửu cung thập thi biến thành một dòng sông đen đặc, âm khí dày đặc như vực sâu bao trùm khắp nơi. Dòng sông này chảy dài trên không gian, thoạt nhìn có vẻ nhỏ bé như một con suối bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nó lại cuồn cuộn chảy mãnh liệt, sóng vỗ không ngừng, mặt nước tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ và hào quang, khiến cho thiên địa trước mắt trở nên u ám như thể tận thế sắp đến. Trong dòng sông đó, từng con minh long đang nhấp nhô gây sóng gió, phát ra khí tức tử vong kinh khủng. Đạo sông, đó là đạo sông tử vong, tử vong chân chính đạo sông. Không sai, đó chính là tử vong chân chính đạo sông. 60 tôn đại minh vương này có thể tạo ra 6 trận đại trận, bộc phát tử vong đại đạo đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, dẫn dắt ra một nhánh nhỏ tử vong chân chính đạo sông. Tử vong chân chính đạo sông dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng chắc chắn có sức mạnh tương đương với trung phẩm đạo chủ. Không ngờ khi sự việc đến gần, Di giáo và Long cung đại quân quả thật gặp phải tai kiếp khó thoát. Khi Đông Hải và Tây Hải xuất hiện 6 đầu tử vong đạo sông, nhóm Thái Thanh Hồ đạo chủ không khỏi rung động mạnh mẽ. Dù họ là đạo chủ nhưng cũng không thể không đứng bật dậy, tay vỗ bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Quan Thiên Kính, thậm chí cả Thiên Đế cũng không ngoại lệ. Những lời kêu kinh hãi vang lên. Đến lúc này, ngay cả Tu Bạt và mấy phó giáo chủ của Di giáo cũng không thể giữ vững sự bình tĩnh, mồ hôi lạnh từng giọt tuôn ra từ trán. Trung phẩm đạo chủ, điều này có nghĩa là gần như đạt đến trung phẩm đạo chủ, tuyệt đối không phải là hạ phẩm đạo chủ có thể đối đầu nổi. Mà giờ đây lại có đến 6 vị như vậy xuất hiện, Di giáo và Long cung đại quân làm sao ngăn cản được. Quả đúng như vậy, nay khi các đạo chủ của Di giáo đang kinh hãi sắc mặt âm trầm, một đầu tử vong đạo sông từ đại hải băng qua, đột nhiên nó dựng đứng lên như một dòng sông khổng lồ bước hướng thiên hà, rồi hung hăng đánh xuống một vị hạ phẩm đạo chủ đang đánh nhau say sưa với Thanh Minh. Vị hạ phẩm đạo chủ cảm nhận được sức mạnh tử vong đạo lực từ phía sau khiến cho lông tơ trên người hắn dựng đứng. Đạo lực tử vong này lại còn là của chuẩn trung phẩm đạo chủ, ngay cả hắn là hạ phẩm đạo chủ cũng không thể không lo sợ. Nếu bị đánh trúng, tử vong đạo lực này sẽ xâm chiếm thân thể, sinh khí sẽ bị thôn phệ, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Đạo chủ hạ phẩm kia nghĩ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu, liền vội vàng thay đổi đạo sông, hướng về phía sau mà quật xuống một con đạo sông nhỏ mang khí tức tử vong. Con đạo sông của đạo chủ hạ phẩm trùng điệp nhìn có vẻ hùng vĩ hơn rất nhiều so với tử vong tiểu đạo sông, nhưng khi hai đạo sông va chạm vào nhau, một tiếng oanh vang lên, con đạo sông hùng vĩ ấy lập tức như giấy mỏng ầm vang sụp đổ. Còn tử vong tiểu đạo sông chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục cuốn tới, tạo ra sóng lớn mà không có dấu hiệu sụp đổ. Tử vong tiểu đạo sông dừng lại một lúc rồi lại lấy thế kinh băng địa liệt quật mạnh về phía đạo chủ hạ phẩm. Đạo chủ hạ phẩm đành phải liên tục cuốn lên đạo sông để ngăn cản. Tuy đạo sông của hắn có lượng nhưng chất thực sự quá kém, căn bản không chịu nổi sự va chạm với tử vong tiểu đạo sông. Dưới sự va chạm liên tiếp của tử vong tiểu đạo sông, đạo chủ hạ phẩm cuối cùng bắt đầu kiệt sức, không thể tiếp tục cuốn lên đạo sông để ngăn cản. Kết quả hắn bị tử vong tiểu đạo sông đánh trúng, rơi xuống đất hiện ra một con cự long chân thân dài vô tận. Tử vong tiểu đạo sông lập tức phát ra một cơn sóng tử vong mãnh liệt, hóa thành một con sông lớn mang khí tức âm sát cuốn vào cự long chân thân của hắn, gắt gao chấn áp tan tơ. Hai vị đạo chủ khác cùng với Thanh Minh khi thấy bạn đồng hành bị chấn áp, trong lòng hoảng sợ đến mức suýt nữa hồn bay phách lạc, không còn dám tái chiến nữa. Hai người đồng thời rống lên một tiếng, đột nhiên thúc giục đạo sông công kích về phía Thanh Minh, nhưng sau đó liền quay người bỏ chạy. Chạy đâu? Thanh Minh cũng biết không thể để cho hai vị hạ phẩm đạo chủ thoát được, liền quát lớn một tiếng, chỉ huy âm dương chi và thất bảo trấn hải tháp tấn công một trong các hạ phẩm đạo chủ đang chạy trốn. Hạ phẩm đạo chủ này thực lực vốn không bằng Thanh Minh, trong tay Thanh Minh lại có thất bảo trấn hải tháp, hắn làm sao có thể chạy thoát? Khi tử vong tiểu đạo sông lần nữa quét qua không gian, Thanh Minh và thất bảo trấn hải tháp liên thủ tấn công mạnh mẽ, hạ phẩm đạo chủ kia không kịp phản ứng liền bị đạo sông tử vong đánh trúng, bị đánh rơi ra ngoài. Thanh Minh nhân cơ hội đem thất bảo trấn hải tháp hạ xuống, thu gọn hắn vào trong tháp. Khi Thanh Minh ở đây tiêu diệt một vị hạ phẩm đạo chủ, đồng thời trấn áp hai vị hạ phẩm đạo chủ, Cát Hồng ở phía bên kia cũng có tình huống tương tự, hắn chạy thoát một vị hạ phẩm đạo chủ, nhưng còn hai vị hạ phẩm đạo chủ, một vị bị tử vong sông lớn trấn áp, một vị bị Cát Hồng dùng hỗn độn âm dương đan lô kiềm chế, không thể thoát thân. Bất tử trưởng lão bên kia, hai vị hạ phẩm đạo chủ, một vị đã chạy thoát, một vị bị trấn áp. Tuy nhiên, hai vị giáo tử của hắn đều đã bị trấn sát. Về công dương ngân hậu, hạ phẩm đạo chủ cũng bị trấn áp, nhưng giáo tử của hắn bị trấn sát. Vây công Liễu Hoàng và Long Bôn Lôi, giáo tử của họ đều đã bị trấn sát. Ở Tây Hải, Lưu Minh đã vây công Nguyên Huyền, ba vị hạ phẩm đạo chủ chạy thoát hai vị, một vị bị trấn áp bản thâu. Vây công Kim Hảo, hạ phẩm đạo chủ bị trấn áp, hai vị giáo tử của hắn bị trấn sát. Kể từ khi 60 vị đại minh vương dẫn dắt ra 6 dòng sông tử vong liên tiếp trấn áp hạ phẩm đạo chủ và diệt sát các giáo tử, rất nhiều hạ phẩm đạo chủ hoảng sợ đến mức quay người bỏ chạy. Đừng nói đến đội quân đạo tiên hỗn tạp của Long Cung vốn là rắn rồng lẫn lộn, mà ngay cả đội quân tinh nhuệ của Di giáo cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi, tất cả đều hoảng loạn quay lưng bỏ chạy, bình bại như núi đổ. Các đạo tiên di chuyển nhanh chóng và trong phút chốc chiến tranh giữa Đông Hải và Tây Hải đã kết thúc. Di giáo và Long Cung với các hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên không chỉ bị trấn áp và đầu hàng mà còn phải bỏ chạy tán loạn. Những người trốn thoát không để lại dấu vết, nếu không phải dưới đáy biển nơi hỗn loạn đầy thi thể, người ta có thể nghĩ rằng trận chiến này chỉ là một ảo giác. Thảm cảnh như vậy, một trận đại chiến quy mô lớn giữa các hạ phẩm đạo chủ và đạo tiên lại kết thúc một cách chóng vánh như thế. Chỉ trong chốc lát, Trận chiến kết thúc mà không có bất kỳ dấu hiệu huyền bí nào. Sự thay đổi quá nhanh và mạnh mẽ khiến ngay cả nhóm đạo chủ cũng không kịp phản ứng. Toàn bộ Thái Thanh Hồ trở nên yên lặng, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, khiến mọi người cảm thấy như có cái gì đó âm u đang dần lan tỏa. Từ Thiên Đế đến hạ phẩm đạo chủ, tất cả đều cảm nhận được một luồng rét lạnh từ phía sau lặng lẽ xâm chiếm. Vào khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Cát Đông Húc đã không còn giống như trước. Bọn họ cuối cùng cũng không thể nhìn thấu hắn. Thậm chí khi nhớ lại lời thề sinh tử chiến mà bọn họ đã đồng ý trước đó, đột nhiên bọn họ lại bắt đầu lo lắng cho năm đại đạo chủ. Mặc dù lý trí bảo rằng Cát Đông Húc có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào đánh bại năm đại đạo chủ trung phẩm, vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải có thực lực tương đương thượng phẩm đạo chủ. Nhưng sau khi chứng kiến trận chiến ở Đông Hải và Tây Hải, bọn họ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Bà, đám người đang âm thầm cảm thấy lạnh người. Đến khi thời khắc đó xảy ra, Thái Thanh Hồ bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, mọi người lập tức tỉnh táo lại, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía hai tay của Cát Đồng Húc đang vỗ xuống. Tốt, cuộc chiến giữa Đông Hải và Tây Hải đã kết thúc, giờ là lúc để bản vương cùng năm vị đạo chủ đánh một trận. Cát Đông Húc mỉm cười nhìn về phía Ngao Đoài và các vị trung phẩm đạo chủ với vẻ mặt và ánh mắt vì thể con mèo đang đánh giá con chuột. Cảnh tượng lập tức trở nên yên tĩnh. Ban đầu mọi người đều mong đợi trận chiến này và trong lòng cũng có chút lo lắng. Tim của năm đại đạo chủ không khỏi đập mạnh, nhất là Phạm Hải, sắc mặt hẳn có chút tái nhợt. Tuy nhiên vì đã ký kết chiến ước sinh tử, họ không thể thay đổi quyết định. Hơn nữa bọn họ cũng không tin rằng Cát Đồng Húc với thân phận đạo tiên có thể đánh bại cả năm đại trung phẩm đạo chủ. Do vậy họ nhanh chóng ổn định tâm thần, ánh mắt họ lóe lên chiến ý mạnh mẽ. Đông Hải Long Vương trước đây đã nhiều lần nhục mạ bản Thiên Vương, và lần trước cái chết của bà Đao cùng Ngân Nguyệt khiến bản Thiên Vương vô cùng tự trách. Tuy Đông Hải Long Vương đã tiếp nhận trận chiến với Hàn Nhận và các vị đạo chủ, bản Thiên Vương không ngại thêm một lần nữa, hãy cho bản Thiên Vương một cơ hội để rửa sạch nhục nhã này. Một thanh âm từ ghế Thiên Vương vang lên, một người khoác kim quang tiên giáp, đầu đội báo vòng, mắt sáng như sao, rời khỏi tiệc. Người này chính là Phục Ma Thiên Vương, người đã từng có xung đột với Cát Đông Húc tại Tam Nguy Sơn. Nguyên lai, khi thấy tình thế hạ giới chuyển biến, Tô Bạt cùng mấy phó giáo chủ trong lòng cuối cùng cũng có chút bất an. Vì vậy họ quyết định liên hợp truyền âm cho Phục Ma Thiên Vương, tạo áp lực và lệnh hắn ra khỏi hàng, khiêu chiến với Cát Đông Húc. Phục Ma Thiên Vương thực lực không hề kém Ngao Trấn, là một trong những đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ của cửu thiên giới. Nếu hắn tham gia, trận chiến này sẽ có hai vị đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ, lại thêm ba đại Long Vương và Phạm Hải. Với tổ hợp như vậy, chiến lực sẽ ngang ngửa với bát đại phó giáo chủ của Di Giáo. Tất nhiên, xếp hạng chiến lực thì chắc chắn là thấp hơn một chút, nhưng nói gì thì nói, đây đã là chiến lực của thượng phẩm đạo chủ. Mặc dù vậy, Tu Bạt và mấy người vẫn không tin rằng Cát Đồng Húc có thể lật ngược tình thế trong trận chiến sáu đấu một này. Tu Bạt, các ngươi Di Giáo thực sự quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, năm người đấu một người đã như vậy. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ không nhịn được mà chỉ vào Tu Bạt và các phó giáo chủ chửi ầm lên. Các đạo chủ khác cũng đều lộ vẻ khinh thường, ngay cả Ngọc Thanh Giáo đạo chủ cũng không ngoại lệ. Đây là ân oán cá nhân giữa Phục Ma và Cát Đồng Húc, hắn là người muốn giai chiến. Hơn nữa Cát Đồng Húc năm đó đã từng trấn áp Ngao Trấn, thực lực mạnh mẽ như vậy chắc chắn không ngại. Tu Bạt ngoài cười nhưng trong không cười nôi, Đồng Húc. Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ không đợi Tu Bạt nói xong liền hướng Cát Đồng Húc quát lớn. Sáu người liên thủ, chiến lực của họ đã đạt đến cấp bậc thượng phẩm đạo chủ, ngay cả Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng không dám nói chắc sẽ thắng. Nếu Cát Đồng Húc có thể chiến thắng được sáu người này, điều đó có nghĩa là hắn đã có thể ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế. Dù cho Cát Đồng Húc trước đó có nói gì với bọn họ, Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ tuyệt đối không thể tin rằng Cát Đồng Húc đã đủ sức mạnh để đứng ngang hàng với Ngũ Phương Đại Đế. Bởi vì trên Ngũ Phương Đại Đế còn có hai giáo chủ, phó giáo chủ và Thiên Đế, ngoài ra còn có Long Hậu đang ẩn mình chưa lộ diện. Vì vậy bọn họ muốn ngăn cản Cát Đồng Húc, tuyệt đối không thể để hắn hành động theo cảm tính, không thể để hắn vì một phút khích tướng mà đáp ứng lời khiêu chiến. Sư bá, bá phụ, các ngươi yên tâm, Phục Ma nói rất đúng, dù là một đấu năm cũng không sao, chỉ cần thêm một người nữa cũng không quan trọng. Cát Đồng Húc nói với Bạch Hổ và Chu Tước, hơi khom người. Ha ha, Cát giáo chủ quả thật là bậc anh hùng, khí phách ngút trời, anh dũng vô song. Tu Bạt và những người khác thấy Cát Đồng Húc đã đồng ý không khỏi cười lớn. Phạm Hải, ba đại Long Vương, Hàn Nhận cùng những người còn lại cũng lộ ra nụ cười, mọi nỗi bất an trước đây giờ đã hoàn toàn biến mất. Sáu người đối một, cho dù toàn bộ Thái Thanh Hồ đều có mặt, ngay cả thượng phẩm đạo chủ cũng khó có thể đối phó với họ, số người có thể làm được điều đó không vượt quá hai bàn tay. Làm sao Cát Đông Húc có thể đánh bại được họ? Có thể nói hiện tại bọn họ đã tin chắc rằng chiến thắng đã nằm trong tay, không có gì có thể ngăn cản được nữa. Người Bạch Hổ và Chu Tước thấy Cát Đông Húc không nghe theo lời khuyên của bọn họ, chỉ biết tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lúc này mọi chuyện đã đến nước này, Cát Đông Húc dường như đã quyết định, bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Nguyên lai Cát giáo chủ đã sớm quyết định lấy cái chết làm kết quả. Đã như vậy, thêm một người hay bớt một người có gì khác biệt? Vẫn có khác biệt. Ít ra, nếu mọi người cùng nhau tham gia trận chiến này, sẽ nói Cát giáo chủ đã dùng một mình sức mạnh chiến đấu với Di giáo lục đại đạo chủ, cuối cùng không địch lại mà tử vong. Người thử nghĩ xem, ai sẽ nhận được nhiều y danh hơn, ai sẽ càng mất thể diện, trở thành trò cười cho thiên hạ. Các đạo chủ âm thầm bàn luận sôi nổi, ánh mắt đầy sự đồng tình và kính nể nhìn Cát Đông Húc. Nhưng khi nhìn về phía các đạo chủ của Di giáo, họ không hề che giấu sự khinh thường, ngay cả Ngọc Thanh giáo đạo chủ cũng không ngoại lệ. Quả thực, cách làm của Di giáo quá mức, đến nỗi ngay cả Ngọc Thanh giáo đạo chủ cũng không thể tôn trọng họ. Cát Ái Khanh, ngươi thật sự quyết định dùng trận chiến với 6 đạo chủ sao? Khi đám người đang bàn luận ồn ào, Thiên Đế sắc mặt khó coi, lên tiếng hỏi. Phục Ma Thiên Vương tuy là trọng thần của Thiên Đình, nhưng khiêu chiến với Thiên Đế Thần Phong Đồng Hải Long Vương, đệ nhất trọng thiên âm kiếp tổng thống lĩnh, khiến Thiên Đế không khỏi mất mặt, trong lòng vô cùng tức giận. Đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã quyết định. Cát Đông Húc cúi người đáp lại Thiên Đế. Thiên Đế nghe vậy đành phải gật đầu. Lúc ban đầu ngài định để Cát Đông Húc trấn áp Ngao Trấn bằng thực lực một người đối mặt với 5 người, nói không chừng còn có thể tìm ra một tia hy vọng trốn thoát. Nhưng giờ đây một người đối mặt với 6 người, lại còn là đỉnh tiêm trung phẩm đạo chủ Phục Ma Thiên Vương, thì căn bản không còn hy vọng nào nữa. Tuy vậy, Cát Đông Húc đã quyết tâm như vậy, Thiên Đế cũng không còn cách nào khác. Sau khi Cát Đông Húc trả lời Thiên Đế, hắn lấy ra sinh tử chiến ước và chuyển hướng về phía Thái La Thiên Vương, nói: Thái La Thiên Vương, phiên nay sửa lại một chút sinh tử chiến ước, thêm Phục Ma vào trong đó. À, mà Phục Ma động phủ ở đâu vậy? Đừng có bỏ sót chuyện này đấy. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, cả hội trường đều trợn tròn mắt. Đến lúc này, Đông Hải Long Vương còn nhớ mãi việc tặng thưởng sao? À, không đúng, hắn vẫn không quên cái việc gây buồn nôn là Di giáo. Được rồi, Long Vương đại nhân, Phục Ma động phủ nằm tại đệ tam trọng thiên, trong Đại Phục Sơn động thiên, ta sẽ thêm vào đó. Thái La Thiên Vương cười khổ, gật đầu, rồi tiếp nhận sinh tử chín ước, thêm Phục Ma Thiên Vương vào đó. Dĩ nhiên, còn có phần tặng thưởng, lại để các đạo chủ một lần nữa xem qua, rồi tăng thêm điều khoản mới và chính thức. Lại một lần nữa, Cát Đông Húc không quên làm Di giáo mất mặt. Tuy nhiên, Tu Bạt và những người khác nhận ra lúc này là không thể phản bác, đành phải im lặng, chỉ có thể nắm mối chịu đựng. Bệ hạ, thần cùng 6 vị đạo chủ đã trải qua một trận chiến, nếu so với cuộc đại chiến giữa 2 vị thượng phẩm đạo chủ, chắc chắn phải nhờ vào sự can thiệp của họ mới có thể giải quyết được, nếu không sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến Thiên Đình và Trung ương đại lục, sai lầm sẽ rất lớn. Cát Đông Húc thu lại chín ước sinh tử, sau đó chắp tay hướng Ngọc Đế thừa. Ngọc Đế nghe xong không còn gì để nói, hóa ra Đông Hải Long Vương vẫn rất hiểu biết. 6 vị trung phẩm đạo chủ hợp lực có thể so sánh với thượng phẩm đạo chủ, vậy mà còn dám nhận lời chiến đấu đi đến tầng thứ 8, nơi giao giới với hỗn loạn thế giới. Dù sao nơi đó vẫn chưa thành hình, hỗn loạn mịt mông, băng liệt liền băng liệt. Tuy nhiên, trận chiến này không phải điều đơn giản, ít nhất cần đến 6 vị thượng phẩm đạo chủ sử dụng đại pháp lực thi triển đạo bảo phong tỏa và trấn áp chiến trường. Thiên Đế lên tiếng. Khi nói đến phần sau, ánh mắt ông lướt qua các vị thượng phẩm đạo chủ. Đại kiếp đã gần, chắc hẳn các vị đạo hữu đều không muốn phí phạm quá nhiều đạo lực. Tuy nhiên, trận chiến này do Di giáo ta đề xuất, nên 6 vị thượng phẩm đạo chủ của Di giáo sẽ ra sức chấn giữ chiến trường. Tô Bạt lên tiếng nói. Thiên Đế vừa định gật đầu tán thưởng, nhưng Cát Đông Húc đã nhanh chóng bác bỏ. Không được, Hàn Nhận và những người khác đều là thuộc hạ của các ngươi Di giáo. Nếu như ta may mắn chiến thắng, và đến lúc đó các ngươi lại xuất thủ để trấn áp, chẳng phải ta lại oan uổng mà chết sao? Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy. Ngoại trừ Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ, những người còn lại đều cảm thấy dở khóc dở cười. 6-1, không có gì phải lo lắng, và Di giáo thượng phẩm đạo chủ đâu cần phải ra tay nữa. Cát Đông Húc, ngươi yên tâm đi, 1-6, ngươi căn bản không có hy vọng sống sót, bản đạo chủ cần gì phải lo lắng những điều này. Di giáo lần này chủ động gánh vác gánh nặng này chỉ vì đại kiếp gần kề, không muốn các đạo chủ khắc phí sức lực vô ích. Tu Bạt cố gắng kiềm chế sự tức giận, lại lên tiếng. Dù sao, bản vương không thể tin các ngươi Di giáo, vì tránh những nghi ngờ, xin bệ hạ cho phép năm vị đại đế cùng Huyền Vũ cung chủ hỗ trợ trấn thủ chiến trường. Cát Đông Húc chắp tay nói với Thiên Đế. Năm vị đại đế và Huyền Vũ cung chủ nghe vậy đều chỉ biết cười khổ. Bọn họ thật sự không muốn trong đại kiếp trước đã phải lãng phí quá nhiều đạo lực. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng nếu chuyện này do Di giáo gây ra, thì chính Di giáo phải tự giải quyết hậu quả. Ngũ vị đại đế cùng cung chủ Huyền Vũ, các ngươi cứ yên tâm, bản vương sẽ không để các ngươi ổn công ổn sức. Sau khi bản vương trấn áp được 6 người này, chắc chắn sẽ từ trên người bọn họ bước ra chút đạo huyết, rồi sẽ gửi mỗi vị một giọt. Dù các ngươi không thể dùng, nhưng con cái và môn nhân của các ngươi chắc chắn sẽ có thể sử dụng. Cát Đông Húc thấy năm vị đại đế và cung chủ Huyền Vũ không đáp lại, liền tiếp tục nói: Cát Đông Húc, Tu Bạt và một số đạo chủ của Di giáo cuối cùng không kiềm chế được, hướng Cát Đông Húc gầm lên. Năm vị đại đế cùng cung chủ Huyền Vũ thấy Cát Đông Húc đến giờ vẫn không quên nhắc đến Di giáo, thực sự không còn gì để nói. Tuy vậy, cuối cùng họ vẫn gật đầu, nói: Có hay không có đạo huyết không quan trọng, chúng ta đã nhận chức tại Thiên Đình, cũng có phần trách nhiệm ổn định cửu thiên giới. Nếu Đông Hải Long Vương đã kiên quyết như thế, vậy thì để chúng ta 6 người xuất thủ, trấn giữ chiến trường. Ngũ vị đại đế và cung chủ, các ngươi yên tâm, bản vương đã nói thì nhất định sẽ làm. Cát Đông Húc nghiêm túc đáp lại. Năm vị đại đế và cung chủ Huyền Vũ đều lắc đầu cười khổ. Các đạo chủ còn lại cũng cảm thấy thế, chỉ có Bạch Hổ và Chu Tước là trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Dù thế nào đi nữa, theo suy nghĩ của bọn họ, Cát Đông Húc kiên quyết yêu cầu năm đại đế cùng Huyền Vũ phải trấn giữ chiến trường, điều này cho thấy hắn luôn cẩn trọng, không thay đổi tác phong một chút nào. Vừa rồi hắn đã đáp ứng, có lẽ trong lòng cũng có phần chắc chắn. Tuy nhiên, Chu Tước và Bạch Hổ trong lòng vẫn không đồng tình với việc Cát Đông Húc đã đáp ứng tham gia trận chiến sáu phương như vậy. Mọi việc đã định sẵn, tin đạo kiếp yến cũng chỉ có thể đứt quãng giữa chừng. Các đạo chủ lần lượt rời tiệc, hướng về tầng thứ 8 và khu vực giao giới với hỗn loạn thế giới mà đi. Nơi đó giống như một cảnh tượng chưa từng mở ra từ thuở ban đầu, không chỉ không có ai, mà xung quanh chỉ là hỗn loạn mịt mù, không gian tối tăm, chỉ có một vài chỗ nhỏ, tựa hồ đang dần dần hình thành những không gian có trật tự, từng mảnh nhỏ phù đạo lẻ tẻ nổi lên. Cửu thiên giới đầu tiên là nền tảng, đồng thời là khu vực phát triển hoàn thiện nhất. Sau đó 8 tầng trời còn lại đều được xây dựng trên nền tảng của cửu thiên giới, không ngừng mở rộng và phát triển. Chính vì vậy, rất nhiều nơi vẫn còn hỗn độn, chưa có trật tự. Tầng thứ 8 là khu vực gần như hoàn toàn hỗn loạn, là phần cuối của cửu thiên giới, nơi không có dấu hiệu của sự ổn định. Tuy nhiên, càng chưa phát triển đến trọng thiên, giữa thiên địa khí lực đạo lực càng tinh khiết, thậm chí còn có không ít lực lượng hỗn độn chưa chuyển hóa thành vạn vật. Vì thế, xác suất xuất hiện đạo mạch núi chưa khai phát càng cao. Do đó, các đạo chủ thường thiết lập đạo trường tại hạ giới, còn bản thân lên đến cao hơn trọng thiên, chiếm giữ một đầu đạo mạch núi, rồi mở tu hành động phủ tại đó. Tuy nhiên, cửu thiên giới phát triển đến nay, các trọng thiên có đạo mạch núi tốt đẹp đã sớm bị các đạo chủ hoặc các thế lực siêu cấp chiếm lấy. Hiện tại, Thiên Đan giáo có không ít người hợp đạo ký tục. Một khi họ thành công hợp đạo, chắc chắn cũng sẽ cần có đạo mạch núi và động phủ tu hành. Chỉ dựa vào đạo mạch núi của Đông Hải Long Cung là không thể nuôi dưỡng nhiều đạo chủ. Hơn nữa, kế hoạch của Cát Đông Húc cho đạo mạch núi đệ nhất trọng thiên là để bồi dưỡng các hạ phẩm đạo chủ hoặc là đệ tử của đạo chủ. Do đó, trong trận đại chiến lần này, Cát Đông Húc mới có thể tăng thêm tu hành động phủ làm phần thưởng và không chút do dự đồng ý phục Ma Thiên Vương tiến thêm. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, việc đánh bại hoàn toàn 5 vị trung phẩm đạo chủ chắc chắn không phải là vấn đề. Tuy nhiên, để có thể trấn áp cả 5 người, không để họ chạy thoát, thì chỉ có thể khi Kim Long đạo thụ và Hỗn Độn đạo thụ cùng hiển lộ và bộc phát toàn bộ chiến lực. Nếu không, nếu cứ giấu chúng trong bóng tối và không dám toàn lực phát động, thì độ khó vẫn là vô cùng lớn. Mà nếu muốn trấn áp 6 người thì độ khó sẽ càng lớn hơn. Sở dĩ Cát Đông Húc suy tính như vậy, vì đối với hắn, chỉ cần tiến vào phục Ma Thiên Vương, dù cho tu hành động phủ kia có thể là do hắn thua, hắn vẫn chắc chắn rằng có thể nắm bắt được. Vậy sao lại không làm? Xa xa, có rất nhiều ma tộc đang hoạt động, thậm chí còn có một tôn ma vương đang thống lĩnh. Tuy nhiên, khi chúng cảm nhận được khí tức của nhiều đạo chủ như vậy, chúng lập tức hoảng sợ, không mang đến mạng sống mà bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt là biến mất không còn dấu vết. Vậy thì nơi này đi, Thiên Đế dậm chân nói. Cát Ái Khanh, ngươi cùng 6 vị đạo chủ vào chiến trường. Vâng, bệ hạ. Cát Đông Húc khom người một chút, rồi bước ra, lao vào không gian hỗn loạn, đứng hiên ngang giữa chốn hư không. Phục Ma Thiên Vương cùng các vị khác không trả lời Thiên Đế, mà theo sát bước ra. 6 người chia thành 2 nhóm, ba đại long vương tạo thành một nhóm, Phục Ma, Hàn Nhận và Phạm Hải tạo thành nhóm còn lại. Họ đứng theo vị trí của Thiên Địa Nhân Tam Tài, tạo thành 2 vòng cung bao quanh Cát Đông Húc. Thiên Đế lạnh lùng quét mắt qua 6 người, rồi quay sang Ngũ Phương Đại Đế và Huyền Vũ Cung Chủ, nói: Năm vị đại đế, Huyền Vũ Ái Khanh, làm phiền các ngài, bệ hạ quá lời. Năm vị đại đế và Huyền Vũ Cung Chủ cúi người chào Thiên Đế, sau đó bay lên không trung, đứng vào các vị trí đã định. Mỗi người tế ra đạo bảo, phong tỏa một khu vực rộng lớn trong chiến trường, có thể bắt đầu. Mậu Thổ Đại Đế thanh âm uy nghiêm vang vọng trong thiên địa. Giết! Mậu Thổ Đại Đế còn chưa dứt lời, 6 vị đạo chủ đã đồng loạt giống lên một tiếng to, toàn thân đạo lực bộc phát như những con ống nước lớn từ trong cơ thể họ phun ra. Ba đại long vương mỗi người tế ra bảo vật trấn cung, tứ hải phúc thiên kỳ. Ba lá cờ tứ hải phúc thiên kỳ lập tức mở ra giữa không trung, tung bay, tạo ra một lực lượng biển cả vô tận, giống như ba dòng thiên hà lớn từ nơi xa xôi cuốn về, đổ xuống trấn áp cát Đông Húc. Lực lượng nước biển vô tận này như ba đại biển cả đổ xuống, áp bức không ngừng lên người cát Đông Húc. Đồng thời, ba đại long vương mỗi người cũng tế ra một bảo vật thường dùng trong công phạt. Tây Hải Long Vương chính là một phương thiên hỏa kích, đạo sông phóng lên tận trời, vườn quanh phương thiên hỏa kích, vạch qua thiên địa, hung hãn chèm xuống cát Đông Húc. Những nơi đi qua, hơn trăm vạn dặm không gian lập tức nứt vỡ, trở nên hỗn loạn. Bắc Hải Long Vương lại là một hắc mâu, hắc mâu mang theo lực lượng đạo sông, mạnh mẽ đâm thẳng vào cát Đông Húc. Trong nháy mắt, thiên địa dường như biến mất, chỉ còn lại một điểm hàn khí không ngừng phóng đại. Nam Hải Long Vương lại là một thanh đại đao màu vàng kim, đạo sông vườn quanh đại đao hạ xuống, khiến cho toàn bộ thiên địa như bị chia làm hai nửa trong tích tắc. Khi ba đại long vương mỗi người đồng thời tế ra đạo bảo, phát ra những công kích hung mãnh, ba người còn lại không có long vương giàu có như vậy, mỗi người chỉ tế ra một kiện công phạt đạo bảo. Chỉ thấy Phục Ma Thiên Vương thân thể không ngừng nâng cao, trên thân kim giáp sáng lên những tia kim quang, vạn đạo kim quang tỏa ra sừng sững giữa thiên địa, uy phong lẫm liệt không thể diễn tả được, quả thực không hổ danh là Phục Ma Thiên Vương. Sau lưng Phục Ma Thiên Vương vọt lên hai đầu đạo sông, hóa thành hai cự thủ che trời, mỗi tay cầm một cây tám lăng giản, mạnh mẽ đánh xuống đầu cát Đông Húc. Những cây giản này mượn lực đạo sông, khi rơi xuống uy lực mạnh mẽ, quả thực khiến thiên địa như bị đóng băng, thậm chí mạnh hơn ba đại long vương một đoạn. Hàn Nhận thân mặc cung y màu trắng, đứng lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài bay phất phơ, tựa như tiên nữ hạ phàm từ Hàn Nguyệt cung. Tuy nhiên, lúc này trong ánh mắt nàng chỉ toàn sát cơ, khí lạnh vô tận tỏa ra từ cơ thể nàng, khiến cho không gian xung quanh vốn đã hỗn loạn không chịu nổi, giờ đây hoàn toàn bị bao phủ trong băng giá, không khí như ngừng lại, không còn chút vận động. Một dòng đạo sông bao quanh thanh loan đao màu bạc từ phía sau nàng dâng lên, sóng nước trong đạo sông lắc lư, không chỉ tỏa ra khí lạnh cực kỳ, mà còn phát ra ánh sáng băng giá rực rỡ. Đạo sông và loan đao dần dần hòa thành một thể, treo lơ lửng trên không trung, giống như một vầng trăng khuyết sáng trong. Quanh vầng trăng khuyết là một biển đen tối, nhìn từ xa như thể cả thiên địa đã biến mất, chỉ còn lại vầng trăng loan nguyệt ấy. Bỗng nhiên, vầng trăng khuyết phát ra một tiếng động sắc bén, kêu lên rồi lao vút qua hư không, nhắm thẳng vào cát Đông Húc với tốc độ nhanh như chớp. Phạm Hải cùng Phục Ma Thiên Vương biến thành những hình bóng khổng lồ, như thể che lấp cả bầu trời. Một dòng đạo sông đỏ máu bao quanh thành huyết đào, cuốn theo khí lạnh vô biên và mùi máu tanh nồng nặc, cùng sát khí hùng mạnh lao tới, muốn đánh gục cát Đông Húc. Mặc dù đạo sông và huyết đào của Phạm Hải có vẻ yếu nhất, nhưng cảnh tượng huyết sắc tràn ngập, thanh thế lại vô cùng chói mắt, khiến mọi người không thể không chú ý. Khi sáu vị đạo chủ vừa ra tay, uy lực to lớn khiến cho không chỉ những đạo chủ trung phẩm, hạ phẩm, mà ngay cả các đạo chủ thượng phẩm cũng không thể không hít vào một hơi lạnh. Họ thầm nghĩ, lục đại trung phẩm đạo chủ hợp lực, quả nhiên có thể chiến đấu ngang tầm thượng phẩm đạo chủ. Xem ra cát Đông Húc quả thật không thể thoát khỏi cái chết. Nhưng cát Đông Húc, thay vì lộ vẻ sợ hãi, đôi mắt hắn lại bỗng nhiên sáng lên, như con sói thấy được con mồi. Hơn 1000 năm qua, ngoài tử thiên thế giới không ngừng giúp hắn tiến bộ, những cơ duyên khác mà hắn tích lũy được, kể cả việc gần đây đạt được cơ duyên to lớn khi sở hữu Kim Long đạo chủ đạo huyết, giờ đây gần như đã bị hao hết. Hiện tại, bất diệt đế thể của cát Đông Húc gần như đã hoàn toàn trì trệ, không còn tiến triển. 10 cây đạo thụ, mặc dù được tiểu thiên thế giới khuếch trương và tiếp tục trưởng thành, nhưng tốc độ đã chậm đến cực điểm. Ban đầu, cát Đông Húc không muốn lộ quá nhiều thực lực, hắn định giữ thái độ khiêm tốn, chờ đợi đại kiếp đến để xem liệu có thể tìm thấy cơ hội đột phá. Không ngờ Di Giáo không thể kiềm chế được, cuối cùng quyết định phải trấn áp hắn trước khi đại kiếp xảy ra, khiến cát Đông Húc dù muốn khiêm tốn cũng không thể. Thế nên cát Đông Húc đành vui vẻ chấp nhận, coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân trong trận chiến này. Lúc này cát Đông Húc thấy 6 vị đạo chủ đồng loạt công kích mình từ mọi phương vị, sức lực của bọn họ vừa đủ để tạo ra cơ hội cho hắn chậm rãi đối phó và hao tổn lực lượng. Đúng lúc này hắn có thể coi đây như một dịp để luyện rèn bản thân, giống như một cơ hội quý báu để tôi luyện. Cát Đông Húc vui mừng khôn xiết, há lại có thể sợ hãi. Ha ha, đến hay lắm, lục đại đạo chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Cát Đông Húc cất tiếng cười vang, thân thể lay động, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ che khuất cả bầu trời. Cái người khổng lồ che trời này của Cát Đông Húc hoàn toàn khác biệt với Phục Ma Thiên Vương đang khoác trên người bộ tiền giáp kim quang lóng lánh, hay Phạm Hải với huyết quang lượn lờ. Hắn là một hình thể huyết nhục chân chính, từng khối cơ bắp nổi lên như những ngọn núi lớn, từng đầu gân xanh, mạch máu cuồn cuộn giống như những con cự long đang bốc lên. Thậm chí trên người hắn, những sợi lông măng cũng như những cây đại thụ vươn cao che trời. Lực lượng khủng khiếp từ bất diệt đế thể bỗng chốc bùng phát, khiến toàn bộ thiên địa đều rung chuyển, như thể muốn bị sức mạnh khủng bố từ thân thể hắn phá vỡ. Oanh Oanh, oanh, oanh. Không thấy Cát Đông Húc có bất kỳ động tác gì, nhưng cái sức mạnh khủng khiếp như biển cả ấy, từng tầng lớp trấn áp dồn dập xuống như sóng thần cuộn lên, vỡ tung ra rồi tỏa ra bốn phía. Quả nhiên là trong truyền thuyết bất diệt đế thể. Chưa bao giờ chứng kiến Cát Đông Húc thi triển bất diệt đế thể, nhóm đạo chủ như Ngao Trấn nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi chấn động, ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ kinh ngạc, không kiềm được mà lên tiếng kêu lên. Không đúng, chẳng phải năm đó Đông Hải Long Vương đã đánh một trận với Ngao Trấn vô cùng gian nan sao? Hơn nữa còn có đạo võ xuất hiện nữa sao? Nhưng bây giờ hắn chỉ dựa vào bất diệt đế thể mà có thể dễ dàng đánh bại ba mặt tứ hải phúc thiên kỳ, để lực lượng rơi xuống biển rộng cường hãn như thế, chỉ sợ đã đạt đến uy lực của thượng phẩm đạo chủ. Dù chưa đạt được trình độ của năm đó bất diệt đại đế, nhưng chênh lệch chắc chắn không còn lớn. Nếu năm đó hắn có bất diệt đế thể cường hãn như thế, chiến với Ngao Trấn sao lại phải gian nan như vậy? Sao lại cần đạo võ xuất hiện? Rất nhanh có người đưa ra nghi vấn, họ làm sao biết được rằng Cát Đông Húc năm đó đánh với Ngao Trấn, bất diệt đế thể của hắn mới chỉ có một chút đột phá. Hơn 1.000 năm trước, hắn đã phục dụng 85 giọt kim long đạo huyết, luyện khí một đạo, thậm chí hỗn độn đạo thụ cũng liên tục đột phá. Kim long vốn đã có nhục thân cường hãn, nghe tiếng cửu thiên giới, bất diệt đế thể của hắn tự nhiên cũng theo đó mà phát triển, một đột phá lại một mảng lớn. Hiện tại có thể nói, chỉ riêng bất diệt đế thể, Cát Đông Húc tuyệt đối có thực lực ngang với thượng phẩm đạo chủ, thậm chí có thể đối đầu với thượng phẩm đạo chủ và thoát chết dưới tay hắn. Tuy nhiên, Tu Di Vương năm đó là đỉnh cao thượng phẩm đạo chủ, bất diệt đại đế có thể đánh với hắn một trận, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ chạy. Nếu chỉ tính đơn thuần bất diệt đế thể, Cát Đông Húc chắc chắn vẫn chưa thể sánh được với năm đó bất diệt đại đế. Đông Hải Long Vương đã có đột phá lớn về bất diệt đế thể, trách không được hắn lại dám tiếp nhận khiêu chiến. Thái Ất đạo chủ không thể nhịn được nữa, lên tiếng kinh hô, đồng thời giải đáp nghi vấn của các đạo chủ. Đương nhiên là đột phá. Tu Bạt và các phó giáo chủ khác trong lòng bỗng nhiên chấn động, sắc mặt lập tức tối sầm, như thể có thể nhỏ xuống nước. Năm ngón tay họ cũng không biết từ khi nào đã nắm chặt lại, muốn chấn áp bản vương ư? Các ngươi còn kém xa. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, Cát Đông Húc đã biến hóa, ba đầu sáu tay xuất hiện, một tay nắm ẩm huyết diệt hồn đao, một tay cầm hỗn độn cầu tiên, một tay cầm hỗn độn đao nhọn, một tay nắm ma chủ gai xương trường mâu, một tay cầm tiên thiên linh thụ, còn một tay thì không cầm gì. Năm ngón tay nắm chặt lại giống như một quả núi lớn, tạo thành một cú đấm thép kiên cố. Năm món pháp bảo, tiên thiên linh thụ đã đạt đến cấp bậc đạo bảo, bốn món còn lại trừ cây gai xương trường mâu của ma chủ phẩm chất có phần kém một chút, các món còn lại đều gần như đạt đến nửa đạo bảo bảo. Đối với kim long ấn, Cát Đông Húc tự nhiên đã tặng nó cho Long Hạo Thiên. Khi Cát Đông Húc biến hình thành ba đầu sáu tay, tay cầm năm món pháp bảo, thì trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện năm cây ngũ hành đạo thụ cùng tam túc kim ô đạo thụ. Việc Cát Đông Húc để sáu cây đạo thụ xuất hiện trên đỉnh đầu mình không nằm ngoài dự đoán của mọi người, vì trong trận chiến với Ngao Trần trước đây, hắn đã từng tế ra sáu cây đạo thụ. Tuy nhiên, năm đó sáu cây đạo thụ chỉ có ba cây là đại đạo thụ, mà những cây này vừa mới đột phá không lâu. Còn bây giờ, sáu cây đạo thụ đều đã trở thành đại đạo thụ che trời, tích biệt về mặt viên mãn không còn nhiều. Khi sáu cây đạo thụ được tế xuất ra, lập tức đạo lực từ chúng như sáu dòng sông lớn ào ạt tuôn ra. Năm cây ngũ hành đại đạo thụ nhờ tương sinh tương trưởng đã vượt xa khái niệm một cộng một bằng hai. Năm đạo lực hội tụ lại, uy lực càng trở nên mạnh mẽ kinh khủng. Trong không gian mờ mịt đó, chúng gần như ép sát được đạo sông của Phục Ma Thiên Vương. Thêm vào đó, tam túc kim ô đạo thụ mang theo chân hỏa của tam túc kim ô cùng bất diệt hỏa hòa quyện vào nhau, tỏa ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Khi sáu cây đạo thụ đồng loạt tỏa ra, hội tụ lại một chỗ, khí tức bùng phát mạnh mẽ, đột ngột vượt qua đỉnh tiêm của Phục Ma Thiên Vương, một trung phẩm đạo chủ. Có thể nói, vào giờ khắc này, bất diệt đế thể lại thêm 6 cây đại đạo thụ, khiến cho khí tức của Cát Đông Húc đột ngột tăng vọt, đạt đến cấp bậc thượng phẩm đạo chủ. Ngang với lục đại đạo chủ trung phẩm, thượng phẩm đạo chủ, Đông Hải Long Vương đạo võ đã đạt đến thượng phẩm đạo chủ chiến lực. Sao có thể như vậy? Chiến trường bên ngoài lập tức sôi sục, dù cho trận chiến này chỉ là giữa những đạo chủ thuần túy, mỗi người lúc này đều như điên cuồng, vừa rung động vừa kích động. Đương nhiên, ngoại trừ Di Giáo đạo chủ nhóm, bọn họ hiện tại ai đều cảm thấy mặt mày căng cứng, thậm chí có người còn vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn. Ai có thể ngờ, một trận chiến vốn dĩ không có chút huyền niệm, lại đột nhiên bùng phát thành một đại nghịch chuyển kinh thiên từ lúc ban đầu. Cát Đông Húc dĩ nhiên đã sở hữu chiến lực thượng phẩm đạo chủ, dù có hơi kém so với 6 vị đạo chủ, nhưng cũng không thua quá nhiều. Trận chiến này quả thật không phải là một trận chiến không có huyền niệm, hư chết vào tay ai, thật khó mà đoán trước. Tuy nhiên, mặc dù thực lực Đông Hải Long Vương có vẻ hơi kém một chút, nhưng sau khi Đông Hải Long Vương phóng ra 6 cây đại đạo thụ, khí thế ngay lập tức áp đảo 6 vị đạo chủ trung phẩm. Bởi vì khí thế của Đông Hải Long Vương không ngừng tăng cao, mang theo một sức mạnh phá hủy tất cả, dũng mãnh tiến lên, trong khi khí thế của 6 vị đạo chủ lại rõ ràng bị ngưng trệ, lộ rõ vẻ e sợ. Các ái khanh chính là đạo tiên, không phải ứng kiếp nhân gian, có thể tâm vô bàng vụ, triệt để buông tay trong trận chiến này. Trong khi đó, trung phẩm đạo chủ lại là người ứng kiếp. Tuy rằng đối với đạo chủ thượng phẩm, sự nguy hiểm có phần giảm bớt, nhưng nếu thực lực bị hao tổn quá nhiều, cũng khó thoát khỏi kết cục bị thiên đạo trấn sát. Chính vì vậy mà trong trận chiến này, 60 phục ma đều có những lo âu, rút lui từng bước. Tuy nhiên, xét về thực lực, 6 vị đạo chủ có thể mạnh hơn một chút, pháp bảo của họ cũng mạnh hơn một chút. Cả hai bên đều triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng ai thắng ai thua rất khó đoán. Nếu 6 vị đạo chủ có thể nhanh chóng kiên định đạo tâm, triệt để buông tay trong trận chiến này, có lẽ phần thắng vẫn nghiêng về họ một chút. Tuy nhiên, đạo tâm lại là điều vi diệu vô cùng. Thiên đế vút râu, nói với vẻ mặt hồng nhuận, tựa như vừa mới thưởng thức một chén rượu. Sự biến hóa này thật sự khiến thiên đế cảm thấy vui mừng, như thể được xả bỏ một cơn giận lớn. Trong khi thiên đế đang khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, vuốt râu thả lỏng, khi Cát Đồng Húc một tay cầm ẩm huyết diệt hồn đao đón đỡ Tây Hải Long Vương đang bị đạo sông cuốn lấy bởi những chiêu thức sắc bén, tay kia hắn cầm hỗn độn đao nhọn bổ về phía Nam Hải Long Vương đang vung đại đao ảnh kim, đồng thời một tay khác cầm ma chủ gai xương chửa mâu đâm thẳng vào Bắc Hải Long Vương với hắc mâu, một tay nắm tiên thiên linh thụ. Cát Đồng Húc quét nàng về phía hai cây dạng của phục ma thiên vương, tay kia nắm hỗn độn cầu tiền hung hăng quật về phía Hàn Nhận, mượn lực đạo sông hóa thành một vầng trăng lưỡi liềm mạnh mẽ rơi xuống giống như dao loan đao, một tay nữa trực tiếp vung ra đánh về phía Phạm Hải, huyết đao sắc bén cung cung cung oanh oanh oanh, những tiếng va chạm vang lên không ngừng khi năm món pháp bảo của Cát Đồng Húc liên tiếp đối đầu với năm đạo bảo được đạo sông thao túng. Cùng lúc đó, một cú đấm từ Bất Diệt Đế Thể va mạnh vào đao phong huyết sắc, mỗi lần va chạm đều tạo ra những tiếng nổ như sao thần va vào nhau, ánh sáng chói mắt và sóng xung kích khủng khiếp lan tỏa. Trận chiến này Cát Đồng Húc dựa vào đạo lực và sức mạnh từ Bất Diệt Đế Thể, trong khi 6 vị đạo chủ sử dụng lực lượng đạo sông, tất cả đều là những cuộc đối kháng trực diện không chút hoa mỹ, chỉ có lực lượng tuyệt đối va chạm là phương thức chiến đấu hiệu quả nhất ở mức độ của họ. Cát Đồng Húc một mình đối đầu với 6 người, mỗi hướng đều phải đón nhận những đòn tấn công mãnh liệt, mỗi lần giao kích 6 cây đạo thụ trên đỉnh đầu hắn lại dao động mạnh mẽ giống như sắp bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào, cơ bắp và mạch máu của Bất Diệt Đế Thể cũng thỉnh thoảng bị phá vỡ, máu tươi vọt ra ngoài. Cảnh tượng như vậy giống như các ngôi sao ngoài không gian không ngừng bùng cháy, ánh lửa nổ tung và nham tương không ngừng dâng lên, nhưng những cơ bắp và mạch máu trên thân thể Cát Đồng Húc lúc này đều bị băng liệt, sau khi đứt đoạn chúng nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh người, chỉ là khi chỗ này khép lại thì những nơi khác lại tiếp tục nứt toác. Chẳng bao lâu, toàn thân Cát Đồng Húc đầy vết thương, trên người phủ đầy vết máu, mỗi khi vết máu bị chóc ra nó giống như từng tảng núi đá lở đá lớn lăn xuống, uy lực mạnh mẽ đủ để khiến người ta cảm thấy rùng mình khiếp vía. Nhưng Cát Đồng Húc lại hoàn toàn không quan tâm, năm ngón tay vẫn nắm chặt pháp bảo cùng dã bổ chém tới tấp, một tay không ngừng vung ra, có lúc là nắm đấm, có lúc là chưởng đao. Dù cho chiến đấu của Cát Đồng Húc tràn đầy máu tanh và hung bạo giống như một trận chiến man dã, thì 6 vị đạo chủ lại thể hiện phong thái của những cao thủ đích thực, mỗi người điều khiển đạo sông của mình, thao túng đạo bảo từ xa vây công Cát Đồng Húc, tay áo của họ bay phấp phới không một hạt bụi bám vào, như thể họ đã hoàn toàn nắm vững trận đấu này. Tuy nhiên, mỗi lần công kích đều tạo ra những cơn sóng thần mãnh liệt, chứng tỏ lực công kích từ đạo sông của họ không thua kém gì sức mạnh dữ dội mà Cát Đồng Húc phát ra. Cuối cùng, ai sẽ chiến thắng còn phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cung, cung, cung, oanh, oanh, oanh. Hai bên tiếp tục lao vào nhau, không ngừng va chạm với lực lượng khủng khiếp, đao va đao, quyền va quyền. Tất cả đều là những động tác máy móc, không có biến hóa gì nhiều, nhìn qua có vẻ rất đơn giản, cũng rất nhàm chán. Mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa uy lực, có thể hủy diệt trời đất. Mỗi một chiêu đều liên quan đến sự thắng thua. Phương nào không thể gánh vác được, e rằng phương đó sẽ phải chịu thất bại. Tuy nhiên, đạo chủ hợp đạo với trời, có thể sử dụng bản nguyên đạo lực liên tục từ cửu thiên giới để điều động đại đạo lực, hình thành đạo sông. So với các võ giả khác, đạo chủ có thể kiên trì lâu dài hơn, nhưng vấn đề là 6 vị đạo chủ muốn ứng kiếp, một khi bản nguyên đạo lực bị hao phí quá nhiều thì trong thời gian ngắn họ sẽ không thể khôi phục, khi đó việc độ kiếp sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, xét về lực bền bỉ, 6 vị đạo chủ tất nhiên có thể áp đảo Cát Đồng Húc, nhưng do đại kiếp đã gần, họ lại không thể duy trì lâu dài. Chính vì thế, sau 91 ngày giao chiến không ngừng, ánh mắt của 6 vị đạo chủ bắt đầu lộ rõ sự lo lắng. Đạo sông biến hóa, cự thủ xuất hiện và đạo bảo công sát cũng trở nên hùng mạnh hơn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc dường như không biết mệt mỏi, như một tiểu cường nhân bất tử. Dù bọn họ có ra sức tấn công như thế nào, hắn vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Ngược lại, Ngũ Phương Đại Đế và Huyền Vũ Cung Chủ không ngừng than vãn. Bọn họ vốn nghĩ rằng trận sinh tử chiến này sẽ kết thúc rất nhanh. Dù sao thì việc trấn áp thiên địa cũng chỉ hao phí một chút đạo lực mà thôi. Nhưng ai ngờ, trận chiến ban đầu không có dự đoán gì, lại biến thành cuộc quyết đấu giữa hai vị thượng phẩm đạo chủ. Không chỉ uy lực tăng lên gấp bội, mà còn không ai biết khi nào trận chiến này mới có thể kết thúc. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ phải hao tổn không ít. Sao lại không cảm thấy khổ sở chứ? Cát Đồng Húc lúc này hoàn toàn không bận tâm đến tâm tình của Ngũ Phương Đại Đế và Huyền Vũ Cung Chủ. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong trận chiến khốc liệt. Sáu vị đạo chủ từ các phương vị khác nhau tiến công, như thể mỗi người đều dùng một loại lực lượng khác nhau tấn công và bất diệt đế thể của hắn từ mọi hướng. Mặc dù bị đánh đến toàn thân huyết nhục tơi bời, xương cốt đau đớn, cực kỳ thống khổ, nhưng Cát Đông Húc lại cảm nhận rõ ràng rằng bất diệt đế thể của mình đang dần dần trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn, như sắt thép đang trải qua quá trình rèn luyện không ngừng. Thống khoái, thống khoái. Cát Đông Húc cùng lúc ba tiếng cười cuồng lặng vang lên. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn nắm lấy đao, ra tay mạnh mẽ như một chiếc cự đao thật sự, hung hăng bộ về phía Phạm Hải với thanh huyết đao. Cung công, cung, cung, cường. Huyết quang liên tiếp nổ ra, trong đó máu tươi như mưa rào ào ạt rơi xuống. Cát Đông Húc vùng đao, từng vết đao rơi xuống khiến người ta phải giật mình. Những vết đao ấy chẳng chịt, tựa như từng dòng thác máu đỏ rơi xuống trên chiến trường. Phạm Hải, lực đạo của người quá yếu, ta chỉ cần vung tay, xương tay cũng không thể chặt được. Đến đi, thêm chút sức mạnh vào, chỉ cần thêm một chút lực là có thể chặt đứt xương tay của ta. Chỉ cần xương tay ta bị nứt, tay này của ta coi như phế bỏ, lúc đó các ngươi mới có cơ hội trấn áp được bản vương. Thêm nữa, mà lòng vương của các ngươi lực lượng cũng quá yếu, cố gắng đi. Các ngươi không phải là hải long trời sinh thần lực sao? Sao lại không dùng đến lực lượng bản thể của các ngươi? Xa như vậy mà vẫn điều khiển đạo sông, muốn đánh tới lúc nào đây? Vẫn là phục ma, và hẳn nhận có đủ sức lực. Phạm Hải, các ngươi bốn người muốn học theo hai người bọn họ sao? Cát Đông Húc vừa giao chiến với sáu người, vừa liên tục hét lên, khiến cho sáu người tức giận đến mức trán nổi gân xanh, từng chiếc một nổi lên. Trừ vị đạo hữu, tên tặc này thật sự rất đáng ghét. Chúng ta lo nghĩ đủ điều, lo trước lo sau, không chịu toàn lực mà chiến, kết quả là lại hao tổn càng nhiều bản nguyên đạo lực, ảnh hưởng đến việc độ kiếp, còn không bằng mỗi người hợp nhất với thiên đạo, cùng nhau toàn lực trấn áp tên tặc này, đánh một trận nhanh gọn. Sau nhiều ngày giao chiến, tổng cộng đã gần nửa năm trôi qua. Một ngày nọ, trong mắt Hàn Nhận ánh lên vẻ kiên quyết, hắn lạnh giọng quát. Phạm Hải và bốn người khác nghe vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ do dự. Hợp nhất với thiên đạo giống như nguyên huyền nhân kiếm hợp nhất, không chỉ có thể điều động đại đạo lực lượng một cách mạnh mẽ hơn, mà bản thể cũng sẽ hòa vào đạo sông, khiến cho bản thể lực lượng cũng phát ra, uy lực đương nhiên sẽ tăng lên một đoạn. Tuy nhiên, phương pháp này lại khiến bản thể rơi vào tình thế hiểm nguy, dẫn động đạo sông để khống chế đạo bào chém giết, chỉ tổ hao phí một chút bản nguyên đạo lực, tối đa chỉ phản chấn một chút vào kinh mạch và từ phủ, nhưng chưa đến mức trọng thương. Cùng trời hợp đạo, Cát Đông Húc công kích không chỉ rơi vào đạo sông phía trên, mà còn trực tiếp rơi xuống thân thể bọn họ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bản thể sẽ bị thương. Dù bản thể không chết, nhưng thực lực chắc chắn sẽ giảm sút, và lần độ kiếp này sẽ càng nguy hiểm hơn. Hừ, còn do dự gì nữa? Nếu cứ kéo dài như vậy, bản nguyên đạo lực của các ngươi sẽ hao tổn quá độ, độ kiếp sẽ càng thêm nguy hiểm. Chi bằng buông tay liều một phen. Nếu có thể nhanh chóng trấn áp tên tặc này, các ngươi sẽ tổn thất ít hơn, độ kiếp cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Khi năm người đang do dự, tiếng nói của Tu Bạt vang lên. Mọi người nghe xong, mỗi người đều suýt nữa muốn nổi giận, đặc biệt là Phạm Hải. Hắn nghiến răng, hai mắt phun lửa. Nếu không phải vì Tu Bạt và những người kia cố chấp muốn giết Cát Đông Húc, hắn cũng chẳng phải rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ chỉ cần Tu Bạt nói một câu, hắn lại phải mạo hiểm tính mạng mình. Tuy tức giận, nhưng năm người cũng hiểu rõ lời của Hàn Nhận và Tu Bạt có lý. Họ phải đưa ra quyết định ngay, nếu không cứ tiếp tục hao tổn như vậy, cho dù cuối cùng có thể đánh bại Cát Đông Húc, khi thiên kiếp đến, họ cũng không thể vượt qua được. Giết! Sáu người gần như đồng thanh quát lớn. Ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đầu cự thú khổng lồ, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Một con là cự xà huyết sắc, một con là báo đốm, còn lại là một con thỏ trắng. Từ thời đại viễn cổ, đã có những dị thú cường đại tồn tại, chúng nhảy vọt lên, chui vào đạo sông, giữa thiên địa, không còn thấy bóng dáng sáu người Hàn Nhận, chỉ còn lại sáu con, ầm ầm, lao nhanh trong hư không, vạch ra những đạo sông chẳng chịt. Đạo sông cuồn cuộn, trong nháy mắt đã trở nên to lớn gấp đôi so với trước, trái phải lan rộng, chiến trường bên ngoài, sắc mặt Bạch Hổ và Chu Tước Thủy Tổ đột ngột biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hàn Nhận sáu người cuối cùng muốn ra tay, không biết Cát Ái Khanh có thể gánh vác được không. Nếu có thể chịu đựng trong thời gian ngắn, đạo tâm của 6 người Hàn Nhẫn nhất định sẽ dao động, lúc đó Cát Ái Khanh sẽ có phần thắng. Nhưng nếu không thể chịu đựng, trận chiến này e rằng sẽ nhanh chóng kết thúc. Thiên Đế sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dứt lời, Thiên Đế quay sang Thái Ất cùng các đạo chủ, dặn dò họ sẵn sàng xuất thủ, hỗ trợ Ngũ Phương Đại Đế cùng Huyền Vũ Cung chủ trấn giữ thiên địa. Trận chiến này với uy lực và mức độ kịch liệt đã vượt xa tất cả những gì mọi người dự đoán từ ban đầu. Đạo sông cuộn lên, gào thét, dần dần biến thành hình thể 6 vị đạo chủ. Tuy nhiên, thân thể của 6 vị đạo chủ này lại do đạo sông tạo thành, toàn thân bao phủ trong sóng cả mãnh liệt, những đợt sóng không ngừng dâng lên. 6 vị đạo chủ nắm chặt đạo bào trong tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, tỏa ra vô vàn thiên uy khủng khiếp. Cát Đông Húc vốn dĩ vẫn giữ vẻ mặt tùy tiện, nhưng bỗng nhiên thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng, mỗi bó cơ bắp trên cơ thể không ngừng xoắn lại với nhau như những con cự lòng quấn chặt lấy nhau. 6 cây đạo thụ không ngừng phun ra đạo lực, hội tụ lại thành một vùng đạo lực đại dương mênh mông, với mục đích ngăn chặn thiên uy khủng khiếp đang liên tục cuốn tới. Trong tử phủ, hai cây đạo thụ sinh tử viên mãn, Kim Long Hoàng Đạo Vô Thượng viên mãn đạo thụ và Hỗn Độn đạo thụ đều bất an lay động, như thể muốn phá vỡ đỉnh và lao ra ngoài. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại nghiêm ngặt ngăn chặn sự xung động trong đầu, không để cho chúng bộc phát. Với chiến lược của vị đạo chủ trung phẩm thứ 6, chỉ có thể đứng ở vị trí thấp nhất trong Di giáo là phó giáo chủ. Nhưng hiện tại, khi 6 vị đạo chủ trung phẩm hợp nhất với thiên đạo, hóa thân thành đạo sông, chiến lược của họ đã vượt lên trên bậc của 8 phó giáo chủ trung du trong Di giáo. Và lúc này, Cát Đông Húc đã không còn là đối thủ của họ nữa. Ít nhất, hắn phải tế ra một cây đạo thụ sinh tử viên mãn bên trong tử phủ mới có thể ngăn cản được họ. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, hắn phải tế ra cả hai cây đạo thụ sinh tử cùng một lúc. Ta đã cảm nhận được bình cảnh của Bất Diệt Đế Thể đang dao động, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Cát Đông Húc nghĩ, chỉ cần lần này chịu đựng được sự công kích từ hóa thân đạo sông của bọn họ, bình cảnh của Bất Diệt Đế Thể nhất định sẽ bị phá vỡ. Ta có thể đột phá, sánh ngang với thượng phẩm đạo chủ. Đôi mắt Cát Đông Húc trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Trong tứ phủ, 4 cây đạo thụ đang muốn động đậy, nhưng lại dần dần quay về trạng thái bình tĩnh. Đến đi, xem thử xem là các ngươi thiên đạo hợp nhất lợi hại, hay là bản vương đạo võ song tu lợi hại. Cát Đông Húc mở ba miệng, gầm lên trong cơn thịnh nộ. Giữa tiếng gào thét, hắn vùng ẩm huyết diệt hồn đao, bổ về phía Nho Đoài đang vung phương thiên hỏa kích. Khung, một tiếng vang lớn, ẩm huyết diệt hồn đao bị đánh bật lại, lưỡi đao xuất hiện một vết rách lớn. Cát Đông Húc há miệng, ngay lập tức bị vỡ ra, máu tươi tuôn trào. Cung, hỗn độn đao nhọn cũng không thể ngăn cản được kim quang đại đao của Ngao Ly.